Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 641, Tu Vi Đại Thành. Đến lúc đó, nếu có thể đàm phán thì còn đỡ, nếu mà đánh nhau thật, thì phần thua của Diệp Tiên Sư quá lớn. Vấn Kiếm lão tổ nổi danh thiên hạ mấy nghìn năm, bây giờ chẳng ai biết tu vi của lão ta đã tinh thâm đến mức nào. Nói không chừng chỉ cách thiên quân một chút xíu thôi. Nghe hai người phân tích, sắc mặt Lâm Cửu Nhi càng trắng bệch hơn, đến cuối cùng nhìn chẳng khác gì tờ giấy. Sứ giả của các thế gia đến bái kiến, hỏi cưới, lôi kéo Diệp Thành, sau khi nghe tin cũng lập tức im hơi lặng tiếng. Đối mặt với ngọn núi nguy nga như Vấn Kiếm lão tổ, không ai nghĩ rằng Diệp Thành có thể vượt qua bình an vô sự. Cách tốt nhất của Diệp Tiên Sư hiện giờ chính là chạy trốn thật xa. Với thực lực đỉnh cao của anh ta, trừ khi trưởng giáo của mấy giáo phái lớn liên thủ, nếu không thì không ai làm gì được anh ta cả. Chỉ là về sau, anh ta sẽ không còn chỗ đặt chân ở Hoa Hạ nữa, chỉ có thể mai danh ẩn tích mà thôi. Người sáng suốt bình luận. Vô số ánh mắt đến từ các nơi của tông môn thượng cổ đều phóng tới, nhìn về một huyện nhỏ bình thường này. Đám người Lâm Trí Xung sau khi nhận được tin, lập tức mặt vàng như nghệ, không nói lời nào. Trong thất đại huyền môn, mọi người đều cười khẩy, thằng nhãi họ Diệp, hắn tưởng uy nghiêm của thượng tông chúng ta có thể khinh thường sao? Bây giờ đã biết hậu quả rồi chứ. Còn Diệp Thành lúc này vẫn chưa biết gì, đang tiếp tục bế quan. Trong sơn cốc vô danh, Diệp Thành đang ngồi khoanh chân. Xung quanh anh được bao trùm bởi ánh sáng trắng thánh khiết, từ xác thịt, tu vi đến linh hồn, đều đang tăng lên mạnh mẽ. Dược lực của Bách Huyễn Ma Thiên đang quá mạnh. Vốn tưởng rằng với tiến độ của Diệp Thành, cho dù ở Hoa Hạ đã khôi phục linh khí như hiện giờ, thì ít nhất vẫn phải tu luyện 3 năm mới có thể đột phá lên xuất khiếu trung kỳ. Sau khi vào xuất khiếu, lên mỗi một cấp đều khó gấp 10 lần trước kia. Nhưng sau khi vượt qua được, thì sức chiến đấu cũng sẽ tăng vọt, chấn động đất trời. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Nửa tháng sau, hơi thở của Diệp Thành chấn động mạnh, phá vỡ một lớp che chắn, đột phá lên một cấp độ khác. Lập tức, nguyên khí trong phạm vi 80 dặm đều rung lên, từng luồng lốc xoáy trời đất giáng từ trên cao xuống, như một chiếc phễu, tụ hội về phía sơn cốc. Số nguyên khí kia có thể thấy được bằng mắt thường, như những cột khói. Sau khi bước vào xuất khiếu trung kỳ, khí thế của Diệp Thành so với trước kia mạnh hơn đâu chỉ gấp vài lần. Lúc này, chỉ với tu vi, Diệp Thành đã thành công lên được xuất khiếu đỉnh cao nhất, không có đối thủ ở cảnh giới xuất khiếu. Nhưng vẫn chưa đủ. Diệp Thành thi triển pháp quyết, một hình vẽ cổ xưa nổi lên trong linh hồn anh, trên hình vẽ kia là một con rồng sấm sét xuyên qua vũ trụ như từ thời khai thiên lập địa. Đây chính là một trong tứ đại thần thú, Thanh Long. Cùng với Lôi Long dần bắt đầu chuyển động, dược lực cuồn cuộn lập tức hóa thành vô số luồng điện. Bách Huyễn Ma Thiên Đan vốn đã trải qua 7749 đạo lôi kiếp, đây vừa hay là sức ăn của Thanh Long. Cùng với hóa hình Thanh Long bắt đầu tu luyện, từng tia sét giáng từ trên trời xuống, bổ xuống xung quanh sơn cốc, mây tích điện còn khủng khiếp hơn trước đó đang cuồn cuộn trên bầu trời sơn cốc. Hóa thân thành thần thú vốn là công pháp nghịch thiên. Thần thú đều do trời sinh, cũng là thú cưng của vũ trụ. Để người phàm có được sức mạnh của thần thú, hơn nữa không chỉ là một con, muốn tập hợp 4 thần thú vào một cơ thể, đây là việc làm trái với lẽ trời, phải chịu lôi kiếp. Xẹt. Cùng với tu hành công pháp, từng ánh sáng nhà nhạt sáng lên trên người Diệp Thành. Những ánh sáng này khác hoàn toàn với màu sắc của kim đan, tồn tại ở một huyệt khiếu, kinh mạch, xương cốt khác. Dược lực khổng lồ đốt sáng rất nhiều luồng sáng, đến cuối cùng, đủ để khiến thiên đan xuất khiếu hậu kỳ của Diệp Thành có chút không chống đỡ được. Thảo nào chân tiên thực sự tu tứ tượng huyền công đến đại thành ở Linh Thú Phong đều ít ỏi vô cùng, con đường này quá khó khăn, cần quá nhiều tài nguyên. Nhưng Diệp Thành đã có chuẩn bị từ trước. Xẹt. Rất nhiều linh thạch, linh dược trữ trong những không gian lần lượt phát nổ. Rất nhiều, cộng lại có khoảng triệu viên linh thạch. Mỗi lần Diệp Thành hít vào thở ra, từng viên linh thạch nứt ra, hóa hết thành linh khí tinh thuần, hội tụ trên người anh. Giao Long Trắng bảo vệ ở bên cạnh Tiêu Phàm, cùng với Thủy Tiên Tử và Bạch Vân Thường bị kiềm chế ở bên cạnh nó đều kinh hồn khiếp đảm. Bọn họ cảm nhận được có một luồng hơi thở đáng sợ đang âm ỉ. 6 phần, 7 phần, 8 phần. Cùng với sự tích lũy của thiên đan và linh thạch, ảo ảnh Thanh Long đang dần hoàn chỉnh. Chỉ thấy sau lưng Diệp Thành dần sáng lên một hình vẽ cổ xưa. Trên hình vẽ kia vẽ một con thần thú cả người quấn đầy sấm sét, miệng nhả tia sét đáng sợ. Nếu có người tu tiên ở đây, ắt hẳn sẽ kêu lên kinh ngạc. Thanh Long, thần thú mạnh nhất hệ lôi, tương truyền trời sinh nắm giữ sấm sét, cưỡi trên vạn lôi. Nghe nói lôi thần viễn cổ chỉ có một con Thanh Long đại thành, năm đó Thanh Long viễn cổ từng tung hoành vũ trụ, nhiều lần đánh bại chân tiên, thậm chí có thể đấu lại thiên đế, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ảo ảnh Thanh Long dần hoàn chỉnh, lúc chỉ còn lại một phần cuối cùng, bỗng đột nhiên chậm lại. Linh thạch của Diệp Thành đã dùng hết, nhưng anh vẫn bình tĩnh, quát khẽ một tiếng. Ngưng. Ầm. Ma khí màu đen cuồn cuộn đốt lên hừng hực xung quanh Diệp Thành, anh từng cắn nuốt 100.000 chiến binh lệ ma, nhưng chưa dùng hết toàn bộ, vẫn còn một nửa ở trong cơ thể, lúc này tất cả đều bùng ra, hội tụ thành nguyên khí tinh thuần. Có luồng tinh nguyên khổng lồ này rót vào, ảo ảnh Thanh Long thoát cái đã hoàn chỉnh, khi đốm sáng cuối cùng sáng lên, một luồng hơi thở như đến từ hồng hoang viễn cổ, trời đất sơ khai, tràn ngập khắp sơn cốc. Sư đồ Thủy Tiên Tử và Giao Long Trắng sợ hãi, gần như muốn quỳ xuống đất bái lạy, nhất là Giao Long Trắng, nó chỉ cảm thấy dường như mình đã gặp thiên địch, vô số tế bào đều đang run rẩy. Thanh Long viễn cổ tuyệt đối không cho phép những loài rồng tạp nham khác xuất hiện trước mắt mình, nếu không cho dù đuổi giết mấy tinh hệ, thì nó cũng phải giết chết kẻ đó. Bụp. Ảo ảnh Thanh Long nhập vào cơ thể Diệp Thành, sau khi khắc sâu thần mạch Thanh Long vào nơi sâu nhất của từng huyệt khiếu, từng khúc xương của anh, cuối cùng Diệp Thành cũng mở mắt. Lúc này, trong đôi mắt anh có sấm sét lập lòe, như thời trời đất sơ khai. Thân xác của Diệp Thành óng ánh trong suốt, hoàn mỹ không tì vết, rất nhiều tạp chất của chân nguyên lệ ma vốn có đều bị đào thải ra. Lúc này, cả thân thể gần như là một khối kim cương báu hoàn hảo, vô cùng cứng rắn, chỉ còn chút xíu nữa là đạt đến ba thân thể đại thành quy tụ là một. Xẹt. Diệp Thành giơ tay ra, một luồng thần lôi diệt tuyệt khủng khiếp, vẫy tay là có thể gọi đến. Dường như muôn đạo sấm sét trời đất đều nằm trong tay anh vậy. Phép Thanh Long hóa hình đã đại thành. Diệp Thành mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên từng đốm sáng lạnh lẽo. Đến lúc nên dạy cho đám người tông môn thượng cổ biết thế nào là lễ độ rồi. Lúc này, không chỉ phép thần thông, mà xác thịt, sức mạnh và linh hồn của Diệp Thành đều tăng lên, thực lực tăng vọt. Đừng nói là tông môn thượng cổ nhỏ bé, cho dù là cả địa cầu, thì anh cũng chẳng sợ hãi. Thất Đại Huyền Môn, Thánh Thiên Cung. Những ngày tháng tươi đẹp của các người đã kết thúc rồi. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 642, Tặng Sách Luyện Đan. Khi Diệp Thành xuất quan, anh trở về thị trấn nhỏ. Đám người Lâm Thất Thất đã sốt ruột như kiến bò trên chảo. Lần này tuy Diệp Thành bế quan nhanh nhưng cũng đã mất một tháng. Vấn Kiếm Lão Tổ tuy chưa cho thời gian cụ thể, nhưng nếu kéo dài quá lâu thì hiển nhiên sẽ khiến người mạnh nhất các tông môn thượng cổ này tức giận. Sư phụ, người cuối cùng cũng đến rồi, Vấn Kiếm Lão Tổ muốn hẹn gặp người. Thấy Diệp Thành, Lâm Thất Thất vội vàng đi lên. Diệp Thượng Tiên, Lão Tổ của Cổ Kiếm Môn chúng tôi muốn gặp cậu trên đỉnh núi Hoành Lang, thời gian do cậu quyết định. Một chân quân mặc áo bào xanh đeo kiếm nói, vô cùng lạnh lùng. Khí thế trên người kẻ đó là khí thế của một chân quân đỉnh phong. Hiển nhiên là một trong những kẻ đứng đầu. Có thể thấy mấy nghìn năm nay Cổ Kiếm Môn phát triển hưng thịnh đến mức nào. Được. Diệp Thành đồng ý mà không hề do dự. Vấn Kiếm Lão Tổ là người mạnh nhất các tông môn thượng cổ, nếu có thể đánh bại lão thì có thể làm chấn động cả giới tông môn thượng cổ. Nếu có thể khiến họ dừng tay từ bây giờ thì cũng bớt được việc phải chém giết. Nửa tháng sau tôi sẽ đến núi Hoành Lang gặp tông chủ của các người. Cùng với sự rời đi của chân quân mặc áo bào xanh, câu nói này đã truyền khắp Hoa Hạ. Vô số người bàn tán xôn xao, Diệp Thành không những không rút lui mà còn dám đến sao? Đi thôi, Vấn Kiếm Lão Tổ đã lâu không ra tay, lần trước còn là giao đấu với Vô Thiên Phật. Thân thể đại kim cang của Vô Thiên Phật còn bị lão chém một kiếm vỡ nát. Diệp chân quân đó thì là cao thủ gần đây mới nổi lên, trận chiến này không thể không xem. Lần hẹn gặp này, nói là gặp mặt nhưng thực ra là khiêu chiến. Cho dù là Diệp Thành hay là Vấn Kiếm Lão Tổ thì hiển nhiên đều không thể nhượng bộ chút nào. Không biết có bao nhiêu cao thủ từ các tông môn và thế gia từ khắp các nơi đổ về núi Hoành Lang. Nhất thời, cả Hoa Hạ sôi trào. Mà lúc này Diệp Thành lại đang tìm một quán trọ nhỏ trong thị trấn để xem xét lại những thu hoạch và mất mát trong lần bế quan này. Lần này có thể coi là mình đã tiêu hết toàn bộ mọi tài sản rồi. Tất cả các linh thạch linh dược linh bảo đều hết sạch. nếu không thể tìm ra được cơ duyên mới thì không thể nâng cao tu vi trong thời gian ngắn được. Diệp Thành cười khổ. Thần thú hóa hình đúng là mạnh mẽ nghịch thiên thật, nhưng tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Cho dù ở trên trái đất có linh khí đã khôi phục thì Diệp Thành có thể gom được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy cũng đã tốt lắm rồi, mà anh còn chỉ muốn bớt tiêu được chừng nào thì hay chừng ấy. Tuy đã hết sạch tài nguyên nhưng lần này quả thật là thực lực tăng vọt. Diệp Thành nhẹ nhàng phất tay. Bàn tay của anh vốn như một miếng ngọc xanh, giờ bên trong đó có từng luồng ánh vàng kim ngưng tụ, dần dần chuyển hóa thành bất diệt kim thân. Thần tiên thực sự sở dĩ có tuổi thọ hàng chục vạn năm là bởi vì có đạo thể bất diệt, gần như trường sinh bất lão. Lúc cơ thể của Diệp Thành tất cả hóa thành ánh vàng kim cũng là lúc thần thể bất diệt thực sự được tạo thành. Đây mới chỉ là cơ sở, không thể coi là phép thần thông của Thanh Long. Thanh Long là thần thú thượng cổ hệ lôi, phép thần thông mạnh mẽ không hề thua kém Huyền Vũ và Chu Tước. Lúc này với tu vi của mình, cuối cùng mình cũng có thể luyện chế tiên bảo rồi. Diệp Thành khẽ thở ra một hơi. Anh từng cướp được hai món tiên bảo từ tay vương tử tộc Lệ Ma, nhưng ma kiếm Trảm Thiên là kiếm đôi, chiến giáp thiên ma lại chỉ có thể bảo vệ cơ thể ma tộc. Diệp Thành vẫn luôn tiếc vì tu vi không đủ, không thể luyện lại hai món tiên bảo này. Lúc này tu vi của anh đã đạt đến đại thành, tất nhiên là không còn gì phải do dự. Anh lấy hai món linh bảo trong nhẫn không gian ra rồi luyện hóa chúng và kiếm tru tinh lại là một. Tiên bảo của ma tộc vốn đang điên cuồng ngang ngược giờ lại hiền lành như một chú cừu trong tay Diệp Thành. Dưới tác dụng của lửa thần của Chu Tước, hai vật này nhanh chóng biến thành ma khí ban đầu rồi bám vào thân kiếm tru tinh. Một luồng sức mạnh đáng sợ được ấp ủ, dường như đang thai nghén con hung thú tuyệt thế. Sau đó Diệp Thành lại đưa sức mạnh của tứ đại thần thú và tam đại thần vương vào, cuối cùng nhỏ máu vào, tạo ra một thanh tiên kiếm tuyệt thế. 10 ngày sau, một thanh tiên bảo tỏa ra ánh sáng sắc bén lạnh lẽo xuất hiện trước mặt Diệp Thành. Rất tốt, từ hôm nay trở đi thanh kiếm này sẽ gọi là phá quân, đánh phá hết vạn quân địch, chỉ có ta mới dám xưng đế. Lúc đám người Lâm Thất Thất đang sốt ruột, Diệp Thành bước ra khỏi nhà trọ. Trong đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng tự tin. Xuất phát. Đi ra khỏi thị trấn nhỏ, anh không vội tới núi Hoành Lang mà lại vòng lại đi tới hướng Tây Nam. Mọi người vô cùng tò mò, nhưng hoàn toàn không dám hỏi. Mà Lâm Cửu Nhi đã không nhịn được oán thầm, lẽ nào Diệp tiên sư không nắm chắc phần thắng nên định chuồn sao? Chỉ có Lâm Thất Thất và Thu Linh Nhi ngây thơ hồn nhiên, đã đoán ngay ra được ý của Diệp Thành, Diệp tiên sư định tìm chị Khinh Vũ sao? Nghe vậy, sắc mặt Lâm Cửu Nhi và Tiết Mộng Ngưng thay đổi. Lúc họ đang định nói thì thấy có một giọng nói hùng hậu vang lên từ phía xa. Lữ Vân Trường của nhà họ Lữ đã đem theo cả nhà họ Lữ tới ra mắt chân quân. Lần trước khi Diệp Thành tới với thân phận Đan Vương, tuy danh tiếng anh đã nổi tiếng khắp thiên hạ nhưng nhà họ Lữ tiếp đón không được trịnh trọng lắm. Nhưng lần này lão tổ Lữ Vân Trường của nhà họ Lữ lại đem theo tất cả những người đức cao vọng trọng của nhà họ Lữ đi xa nghìn dặm đế tiếp đón Diệp Thành. 7 chiến đội trấn giữ biển của nhà họ Lữ cũng được huy động toàn bộ. Mấy vạn tu sĩ, mấy trăm cường giả ngưng đang đứng hai bên bầu trời, vô cùng vô tận. Nhưng những người này đều nhìn về phía xe ngựa màu đen, tất cả đều cúi người, vô cùng cung kính. Các cô gái ngồi trong xe ngựa không khỏi ngơ ngác. Uy thế ngất trời, đây chính là uy thế thật sự. Xe ngựa còn chưa đến, đường đường là thế gia chân quân như nhà họ Lữ mà lại đi xa nghìn dặm để đón tiếp. Lão tổ nhà họ Lữ là chân quân như Lữ Vân Trường mà lại cung kính tiếp đón. Có nhiều tu sĩ tông môn thượng cổ đi theo sau xe ngựa màu đen vốn cảm thấy Diệp Thành muốn chạy, thấy cảnh này thì hít sâu vào một hơi. Lữ đạo hữu không cần khách sáo. Lần này tôi đến đây chỉ là để gặp Khinh Vũ mà thôi. Diệp Thành không cử động, giọng nói lạnh nhạt vang ra từ trong xe ngựa. Gặp Khinh Vũ. Nhà họ Lữ vô cùng kinh ngạc. Sau cuộc hội họp ở sông Thương Lan, giờ Diệp Thành đã trở thành nhân vật tầm cỡ đỉnh cao nhất của cả giới tông môn thượng cổ. Từng cử chỉ của anh đều thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ trong tông môn thượng cổ. Thế nên Diệp Thành đi từ thành phố Thanh La đến đây, nhà họ Lữ sớm đã kinh hãi tột độ. Cho dù là Lữ Khinh Mộc cũng hơi lo lắng, sợ Diệp Thành đến với uy thế ngất trời, ép nhà họ Lữ phải thần phục. Đám người Lữ Vân Trường tuy muốn lập quan hệ tốt với Diệp Thành, làm quen một vị thiên tài trẻ tuổi, nhưng lúc này Diệp Thành đâu còn là thiên tài trẻ tuổi nữa. Tuy không phải là thiên quân, nhưng còn hơn cả thiên quân. Một cường giả tuyệt thế như thế này đến nhà, hơn nữa còn chưa rõ là địch hay bạn, sao có thể không sợ? Bề ngoài tuy Lữ Vân Trường cung kính nhưng trong tay lão lại cầm cửu châu đỉnh tỏa ra làn sóng sức mạnh chập chờn, thực lực chân quân đỉnh phong bộc lộ rõ ràng, giống như đang diễn tập quân sự vậy, tuyên bố tu vi của mình và thế lực của nhà họ Lữ. Nhưng không ai ngờ Diệp Thành lại tìm Lữ Khinh Vũ. Điện hạ, anh tìm tôi sao? Dưới sự ra hiệu của Lữ Vân Trường, Lữ Khinh Vũ mặc đan bào màu trắng, thanh tú xinh đẹp do dự đứng ra. Trong đầu cô ta chợt vang lên giọng nói của Diệp Thành. Tôi phải đến núi Hoành Lang theo lời hẹn của Vấn Kiếm lão tổ, lần này đến là để từ biệt. Trước kia khi đấu đan trong thần đan môn, cô đã nói hết về thuật luyện đan của Hắc Tư Văn cho tôi. Tôi vẫn luôn ghi nhớ ơn nghĩa này. Tôi tặng quyển sách luyện đan Thái Hư Tinh Hà này cho cô, hãy chăm chỉ tu luyện thì có thể trở thành đan sư đỉnh cao. Thay tôi chăm sóc cho Linh Linh. Khi Lữ Khinh Vũ hoàn hồn lại thì xe ngựa màu đen đã đi xa. Trong đầu cô ta chỉ còn lại một quyển sách luyện đan có ánh sáng xanh vờn quanh, chứng thực lời vừa nãy là sự thật. Món quà báo ơn này quá quý giá rồi. Cô ta lẩm bẩm, ánh mắt chợt ngơ ngẩn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 643, nhà họ Lữ đứng về phía Diệp Thành. Nghe nói thời thượng cổ, Hiên Viên Đại Đế thống nhất cả Hoa Hạ, từng dùng một thanh kiếm chém ra sông Thương Lan 3.000 dặm. Cuối cùng người cắm thần kiếm của mình vào đầu sông Thương Lan, biến thành núi Hoành Lan. Lâm Cửu Nhi nói rất hứng khởi. Lúc này mọi người đã rời khỏi thành phố Thanh La. Họ ngồi thuyền đi dọc theo dòng sông Thương Lan, một ngày đi ngàn dặm, chưa đến 3 ngày đã đến gần núi Hoành Lan. Hừ, đây chỉ là thần thoại mà thôi, chém một kiếm vạch ra sông Thương Lan, ngay cả binh khí cũng phải dài đến mấy ngàn trượng, vậy thì Hiên Viên Đại Đế đó lớn bao nhiêu, cao vạn trượng sao? Tiết Mộng Ngưng hừ lạnh một tiếng. Lâm Cửu Nhi chợt kêu lên. Cô ấy từ lúc nhỏ đã thích nghe những câu chuyện cổ, những câu chuyện này hồi nhỏ ông già ở huyện Lâm Sơn kể cho cô ấy nghe. Còn về thật giả thì điều đó đã sớm bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử, không ai biết rõ ràng. Diệp Thành ngồi ở đầu hồi chiếc thuyền có mái che, anh nhìn về phía ngọn núi cao có hình dáng tựa thanh kiếm kia, ánh mắt sâu thẳm. Tiết Mộng Ngưng có thể coi nó là câu chuyện đùa, nhưng Diệp Thành biết. Trong vũ trụ quả thực có kẻ có thể dùng tay không lập nên thế giới, chém một kiếm vạch nên cả dòng sông, người cao vạn trượng. Những cái khác thì không nói, Huyền Vũ trưởng thành đã có thể nuốt được mặt trời, đó là sự tồn tại mạnh mẽ đến cỡ nào cơ chứ. Nhưng có thể làm được điều này thì ít nhất cũng phải là cường giả cảnh giới Nguyên Anh. Mà thậm chí trước kia Diệp Thành còn sử dụng kiếm hiên viên của người đó nên tất nhiên là biết thực lực của đối phương, chắc chắn là Nguyên Anh đỉnh phong thậm chí có thể chạm tới cánh cửa hợp đạo. Phải biết là tu sĩ cảnh giới hợp đạo được xưng là chân tiên, cho dù là xét cả khắp 10 tinh vực lớn này thì cũng có thể xưng là cao thủ, có sức chiến đấu mạnh mẽ trong số các tiên môn lớn. Từ đó có thể thấy thiên phú của người Hoa Hạ chúng ta không thua kém bất cứ chủng tộc nào. Nhưng năm đó rốt cuộc là ai mà ngay cả Hiên Viên Đại Đế cũng có thể phong ấn được, năng lực của Thất Đại Huyền Môn không thể làm được chuyện này. Diệp Thành chậm rãi suy nghĩ, ánh mắt lóe lên. Lúc này vô số các thế gia đều đã tụ tập đông đúc. Trên sông Thương Lan đâu đâu cũng có những cánh buồm đón gió mở rộng. Có cánh buồm mây ngũ sắc, có cánh buồm bằng gấm, có cánh buồm theo hình rồng màu vàng kim. Từng chiếc thuyền đều vô cùng lớn, thậm chí có cái dài mấy trăm mét, lấp đầy cả sông Thương Lan. Từng đợt kèn phát lệnh vang lên. Đội thuyền ở trước thuyền có mui đột nhiên tách ra hai bên. Chiếc thuyền có mui tựa như đế vương giá lâm, trong ánh mắt của mọi người, nó đạp gió rẽ sóng. Lướt nhanh về phía núi Hoành Lan. Tất cả mọi người đều biết một điều. Diệp Thành đến rồi. Vô số người lặng lẽ quan sát thanh niên mặc đồ đen đó. Không biết có bao nhiêu thiên tài thế hệ trẻ trong lòng ngổn ngang trăm mối. Người trước mặt họ chính là người đã đánh bại thiên tài khắp nơi, danh chấn tông môn thượng cổ, trở thành người mạnh nhất thế hệ trẻ. Càng không biết có bao nhiêu gia chủ thế gia, trưởng môn của các môn phái ghen ghét trong lòng. Lão tổ của họ khổ sở tu luyện mấy trăm năm cũng chỉ lên đến chân quân mà thôi. Diệp Thành mới hơn 20 đã lên đến đỉnh cao, đứng từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống các tông môn thượng cổ, sao họ có thể không ghen ghét cho được. Trận chiến này nếu cậu ta có thể vượt qua thì 500 năm tiếp theo, cả giới tông môn thượng cổ đều sẽ phải run rẩy dưới chân cậu ta. Có ông già kiến thức sâu rộng không khỏi cúi đầu cảm thán. Những người xung quanh đều gật đầu tán thành. Bởi vì thời gian chưa đến. Đám người Vấn Kiếm lão tổ vẫn chưa tới nên Diệp Thành chưa lên núi. Sau khi thuyền cập bến, Anh tìm một tảng đá lớn màu xanh sạch sẽ bên bờ sông rồi ngồi xếp bằng xuống. Mọi người đều im lặng chờ đợi. Vù vù vù. Trên bầu trời, từng luồng ánh sáng vụt qua. Các chân quân bắt đầu đến. Mỗi một luồng ánh sáng đều đại diện cho một cường giả cảnh giới xuất khiếu có thể tung hoành khắp tông môn thượng cổ. Địa vị của họ cao quý, đều từng là trưởng môn hoặc là trưởng lão của thượng tông. Họ cưỡi linh thú đến hoặc là đi phi thuyền đến, khí thế cuồn cuộn. Nhưng lúc này khi đến trước núi Hoành Lang, họ lại không lên núi mà dừng dưới chân núi, bày tỏ sự tôn sùng và kính trọng với hai cường giả tối cao. Rất nhanh sau đó, một chiếc phi thuyền dài đến 100 mét bay trên bầu trời. Chiếc phi thuyền đó vô cùng xa hoa, bên trên có khảm các loại bảo thạch, mã não, san hô, ngọc ngà châu báu, trông như một chiếc phi thuyền làm bằng ngọc. Trên đó đầy những cô gái xinh đẹp nóng bỏng, cười tươi duyên dáng khiến mọi người đổ xô vào nhìn. Chỗ cao nhất của phi thuyền có một người đàn ông mặc áo bào màu vàng kim đeo 10 chiếc nhẫn đang ngồi. Người đàn ông tuy là chân quân nhưng lại cười tươi, đó chính là gia chủ nhà họ Lữ, Lữ Vân Trường. Lữ Vân Trường vừa xuất hiện thì đã vô cùng nhiệt tình với Dịch Thành, gọi anh. Con rể hiền. Ông già này cứ làm như đã gả con gái mình cho Dịch Thành vậy, còn nhiệt tình mời anh ngồi lên chiếc thuyền ngọc, ám thị những cô gái xinh đẹp trên thuyền xinh đẹp nóng bỏng cỡ nào, để mặc người bắt nạt. Mọi người thấy thế thì kinh ngạc vô cùng. Phải biết là Lữ Vân Trường rất thận trọng bình tĩnh, chưa bao giờ có xích mích với thất đại huyền môn, thậm chí còn bảo vệ những người bình thường của Hoa Hạ, khiến mọi việc đều suôn sẻ. Chưa bao giờ thể hiện đứng về phía ai. Cũng chính vì như vậy nhà họ Lữ mới có thể đứng sừng sững một phương, độc chiếm thành phố Thanh La, nhưng lúc này lão lại chạy đến tận đây để làm thân với Diệp Thành. Mà cuộc quyết đấu giữa Diệp Thành với Vấn Kiếm lão tổ còn chưa bắt đầu, lão đã đứng về phía Diệp Thành rồi, lão tự tin như thế sao, hay là đã có được tin tức gì rồi? Thực ra vấn đề là ở chỗ quyển sách luyện đan mà Diệp Thành truyền thụ lại. Đó là quyển sách quý giá mà sau khi tu nó thì có thể tiến thẳng vào Thiên Đan Sư. Phải biết rằng giờ cả giới tông môn thượng cổ này ngay cả Thiên Đan Sư cũng không có, khoảng cách giữa hai cảnh giới này lớn đến thế nào chứ? Thế nên Lữ Vân Trường đã đoán ra được, Diệp Thành có tiền đồ và thiên phú rộng mở, thất đại huyền môn cỏn con không thể nào sánh bằng. Thế là lúc này lão mới đón tiếp nhiệt tình như vậy, ngang nhiên đứng về phía Diệp Thành để thể hiện thái độ của mình, để sau này khi thất đại huyền môn sụp đổ thì có thể quật khởi. Nhưng cuối cùng Lữ Vân Trường bị Diệp Thành lạnh nhạt từ chối. Anh sớm đã có nhiều hồng nhan tri kỷ, tặng sách luyện đan cho Lữ Khinh Vũ chỉ là vì báo ân mà thôi, hoàn toàn không như những gì lão nghĩ. Hừ, cha nào con nấy. Lâm Thất Thất biểu môi, ánh mắt liếc xéo. Lúc này phía chân trời đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm như sấm rền. 7 luồng ánh sáng rực rỡ vạch ngang qua bầu trời bay thẳng tới núi Hoành Lang. Những luồng sáng đó còn chưa đến thì uy nghiêm che trời lấp bể đã giáng xuống. Tất cả mọi người đều nghiêm mặt, ánh mắt lộ ra sự chờ đợi. Thất đại huyền môn đến rồi. Cuộc chiến lớn sắp bắt đầu. Thất đại huyền môn thống trị giới tông môn thượng cổ, uy danh lẫy lừng, khiến người ta nghe mà kính nể. 7 luồng ánh sáng dừng trước núi Hoành Lang, có 7 người cả nam cả nữ xuất hiện trong đó. Người thì kiếm khí ngút trời, người thì áo trắng tung bay. Người thì uy nghiêm vô cùng. Ai cũng có khí thế long trời lở đất, pháp lực vô biên khiến người ta phải nín thở. Đặc biệt là người đàn ông trung niên đứng trước 7 người, hai bên tóc mai điểm bạc, mặc bộ đồ màu xanh, thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Người đàn ông chỉ đứng đó thôi mà ánh sáng khắp toàn thân đã che phủ hết tất cả 6 người còn lại. Vấn Kiếm lão tổ. Người mạnh nhất tông môn thượng cổ. Vấn Kiếm lão tổ, Vô Thiên Phật, Quán Vân tiên tử, Khô Văn phu nhân. Ôi trời đất ơi, trong số 7 tông chủ của thất đại huyền môn thì đã có đến 4 vị tới đây, còn có 3 thái thượng trưởng lão, đều là những nhân vật hàng đầu. Giới tông môn thượng cổ chúng ta đã bao lâu chưa náo nhiệt thế này rồi. Dưới chân núi có người cảm thán. Vô số người ngước nhìn mà kinh ngạc cảm thán. 7 người trước mắt họ đều đại diện cho sức mạnh mạnh mẽ nhất của giới tông môn thượng cổ. Đặc biệt là Vấn Kiếm lão tổ. Tuy đã lâu chưa ra tay nhưng thực lực và tu vi xứng đáng là người mạnh nhất giới tông môn thượng cổ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 644, cuộc chiến sắp bắt đầu. Vù. Một người đàn ông mặc đồ xanh chậm rãi bước lên đỉnh núi Hoành Lang, một giọng nói lạnh lùng vang từ xa xa tới, mời Diệp đạo hữu lên đỉnh núi trò chuyện. Vô số ánh mắt đều dồn vào Diệp Thành đang ngồi bên bờ sông. đám người Vô Thiên Phật cũng nhìn qua với ánh mắt lạnh lùng. Diệp Thành liên tiếp giết những người đứng đầu của các thượng tông, đám người Vô Thiên Phật chỉ muốn nghiền nát Diệp Thành. Nếu không phải nể mặt Vấn Kiếm lão tổ thì họ đã ra tay từ lâu rồi. Sư phụ! Đến lúc này, Lâm Cửu Nhi cuối cùng cũng không thể dằn được sự lo lắng trong lòng, vội nhìn về phía Diệp Thành, khuôn mặt trắng bệch. Yên tâm đi, cứ xem sư phụ làm thế nào để dùng một tay đè bẹp cả giới tông môn thượng cổ. Diệp Thành bật cười ha hả, tay áo anh cuộn lên. Ầm ầm. Một con rồng nước vọt lên từ trong sông Thương Lan. Diệp Thành dẫm lên con rồng nước rồi bay thẳng lên. Nước sông Thương Lan cuồn cuộn, cuối cùng biến thành một cột nước xuyên thấu trời xanh, cao cả vạn mét. Diệp Thành dẫm lên nó lên thẳng đỉnh núi Hoành Lan. Thấy cảnh này, đồng tử mọi người đều co rụt lại. Cho dù là đám trưởng giáo của Thất Đại Huyền Môn cũng khẽ nhíu mày. Tuy họ chưa từng thấy Diệp Thành ra tay nhưng chỉ dựa vào cách anh sử dụng đạo thuật đơn giản nhẹ nhàng như thế này là họ đã biết anh có năng lực sánh ngang với họ. Từ lúc nào Nà Hoa Hạ đã xuất hiện một tên mạnh tới nỗi biến thái như thế này rồi? Trẻ như thế mà thực lực mạnh kinh khủng. Cô Văn Phu Nhân tấm tắc kêu lạ. Áo bào tu sĩ cổ xưa của bà ta đạo mạo trang nghiêm, bà ta dẫm lên con thiên long bay lơ lửng. Đôi mắt bà ta đang lóe lên, vô cùng kinh ngạc. Nhưng không biết nếu bà ta mà biết chồng mình chết trong tay Diệp Thành thì bà ta liệu có còn bình tĩnh được như vậy nữa không? Cho dù có mạnh đến đâu thì cũng không phải đối thủ của Vấn Kiếm lão tổ. Quán Vân Tiên Tử lạnh nhạt nói. Tất nhiên rồi. 3.000 năm trước Vấn Kiếm lão tổ đã vô địch khắp giới tông môn thượng cổ. 3.000 năm sau cho dù là lão tăng đây cũng không thể biết được tu vi của đạo chủ ấy đã cao thâm đến mức nào. Vô Thiên Phật tay cầm chuỗi hạt châu, chậm chậm nói. Đám người Lâm Cửu Nhi và chị em nhà họ Lữ dưới chân núi đều ngẩng đầu, lo lắng nhìn lên. Cuộc chiến hiếm có suốt 3.000 năm này cuối cùng cũng sắp bắt đầu, nhưng chẳng mấy ai tin Diệp Thành sẽ thắng. Cho dù là Lâm Cửu Nhi cũng chỉ cầu trời cho Diệp Thành không chết. Bốp! Đỉnh núi Hoành Lan rộng hàng trăm trượng. Diệp Thành dẫm lên trên đó như dẫm lên tấm sắt vậy, tiếng kim loại giao nhau vang lên. Lúc này trên đỉnh núi chỉ có người đàn ông đồ xanh đang đứng quay lưng lại với Diệp Thành. Lão cao hơn một mét nhưng khí thế toàn thân tựa như hòa thành một thể với ngọn núi cao nghìn trượng dưới chân, hệt như một ngọn núi thần tuyệt thế đứng sừng sững vậy. Đó chính là Vấn Kiếm lão tổ. Diệp Thành, cậu không nên đến đây. Vấn Kiếm lão tổ chắp tay đứng trên ngọn núi, lạnh nhạt nói. Mấy nghìn năm nay tổng cộng có 13 người quyết đấu với ta, trong đó chỉ có 3 người sống sót, 10 người còn lại đều đã chết. Cho dù trước đó họ có vang danh thiên hạ cỡ nào thì giờ cũng đều biến mất vô tâm tích, chẳng còn mấy ai biết đến. Cậu còn trẻ, nếu là 100 năm sau thì còn có tư cách lên đỉnh núi này để làm đối thủ của ta. Ồ, thế sao? Diệp Thành không tỏ rõ thái độ. Xâm phạm đến thượng tông của ta chỉ có thể chọn một trong hai con đường. Hoặc là vào cổ kiếm môn của ta, hạ cấm chế thần hồn, mãi mãi không được phản bội. Hoặc là chết. Vấn Kiếm lão tổ bình tĩnh nói, trông cứ như thần tiên đang quyết định sự sống chết của người phàm. Hừ, ông chưa đủ tư cách đó đâu. Diệp Thành cười khinh miệt. Ngu xuẩn. Vấn Kiếm lão tổ khẽ hừ một tiếng, giọng điệu vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nếu đã như thế thì, giết 3 vị kiếm tử của cổ kiếm môn, đáng tội chết. Nói xong Vấn Kiếm lão tổ liền quay đầu lại. Rẹt rẹt. Trong không trung tựa như có hai tia chớp được đánh ra. Gần như không thể nào dùng ngôn từ để hình dung khuôn mặt của Vấn Kiếm lão tổ. Khuôn mặt lão rất bình thường nhưng đôi mắt lại sắc bén tựa thiên kiếm. Không khí như bị ánh mắt của lão chém đứt, phát ra tiếng phập phập. Vấn Kiếm lão tổ không dùng bất cứ sức mạnh nào, hoàn toàn là do kiếm ý trong thần hồn phóng ra ngoài tạo ra hiện tượng kỳ lạ như vậy. Có thể thấy kiếm khí toàn thân lão mạnh mẽ đến mức nào. 3.000 năm rồi, đã bao lâu rồi không có ai dám nói với ta như vậy, cậu chính là người đầu tiên. Ta sẽ để cho cậu được chết toàn thây. Tóc dài của Vấn Kiếm lão tổ bay phất phơ, ánh kiếm trong mắt càng ngày càng đậm. Một luồng khí thế che trời lấp bể dần dần bùng nổ từ trong cơ thể lão, nhanh chóng vượt qua Thiên Lôi tông chủ, đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi, tràn đầy cả trời đất. Cả đỉnh núi Hoành Lan. Ngay cả không khí cũng ngưng động. Nguyên khí xung quanh thì không thể nào di động được. Vấn Kiếm lão tổ đứng đó, phạm vi trăm dặm này giống như lĩnh vực thuộc về lão vậy, bất cứ sức mạnh nào đều bị lão khống chế. Chân quân ở đây kinh hãi phát hiện, bản thân họ hoàn toàn không thể nào điều động nguyên khí của trời đất, cứ như bị biến thành một người phàm vậy. Khống chế. Nghe đồn tu sĩ Nguyên Anh có thể dùng ý niệm của mình để khống chế trời đất, chỗ nào có mình là có thể biến thành thần vực. Vấn Kiếm lão tổ tuy chưa đạt đến cảnh giới này nhưng cũng đã chạm đến ranh giới của cảnh giới Nguyên Anh rồi. Không được tính là lĩnh vực thật sự, nhưng cũng được tính là lĩnh vực giả rồi. Thấy cảnh này, phần lớn các chân quân đều không hiểu ra sao. Nhưng đám người Vô Thiên Phật thì sắc mặt cứng lại. Họ đều là chân quân đỉnh phong, cách Nguyên Anh rất gần nên tất nhiên biết điều này nghĩa là gì. Nghe đồn rằng, thiên quân chân tiên đều có lĩnh vực. Đứng trong lĩnh vực, bất cứ pháp thuật nào cũng không thể xâm phạm, hàng ngàn hàng vạn kẻ địch cũng không thể làm gì được. Không ngờ rằng kiếm chủ đã mạnh đến mức này rồi, lão tăng xin bái phục. Vô Thiên Phật than nhẹ. Mà Quán Vân tiên tử thì cười nhạt, nhìn Dịch Thành như nhìn một người chết. Vốn đã yếu hơn Vấn Kiếm lão tổ, một khi rơi vào lĩnh vực giả này thì sống chết đã không còn do bản thân mình quyết định nữa. Nhưng điều khiến Quán Vân tiên tử kinh ngạc là Dịch Thành lại thản nhiên như không, hoàn toàn không bị khống chế mà lại còn cười khinh miệt, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hửm. Khuôn mặt lạnh nhạt của Vấn Kiếm lão tổ cuối cùng cũng xuất hiện sự kinh ngạc và nghi hoặc. Dường như lão không ngờ Diệp Thành lại có thể dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của lão như vậy. Lão không biết nếu là trước khi bế quan mà gặp phải uy thế như thế này, Diệp Thành chỉ có thể dùng sức mạnh để phá giải. Nhưng giờ thì cho dù có cường giả Nguyên Anh đến đây cũng chưa chắc khống chế được anh. Nhưng Vấn Kiếm lão tổ dù sao cũng là người mạnh nhất giới tông môn thượng cổ, lão không hề hoảng loạn chút nào mà quát khẽ một tiếng, ngưng. Ầm ầm. Nguyên khí vốn đã ngưng kết lúc này dường như biến thành sắt thép, chủ trong nháy mắt đã ngưng động thành khối. Nếu như trước kia núi Hoành Lang tựa như đáy dòng sông, rất khó hành động thì bây giờ nó giống như nơi sâu nhất dưới đáy biển sâu vạn trượng vậy, áp lực mạnh mẽ kinh khủng, cho dù là một khối thép cũng bị ép thành tờ giấy. Ánh mắt Quán Vân tiên tử lạnh lẽo. Vấn Kiếm lão tổ cuối cùng cũng đã ra tay toàn lực rồi. Nếu là chân quân thông thường ở đây thì e là đã trực tiếp bị nguyên khí trời đất mạnh mẽ khủng khiếp này ép thành bán thịt rồi, ngay cả cơ thể chân quân cũng sẽ như tờ giấy mỏng. Nhưng Diệp Thành không biến sắc, ngón tay anh tựa đao vạch qua không trung. Phá! Xoạt xoạt! Làn sóng nguyên khí trực tiếp bị chém thành hai nửa trước mặt Diệp Thành. Cả bầu trời bỗng chốc ầm ầm tiếng sấm rền, cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt mọi người. Lấy Diệp Thành làm trung tâm. Một đường kẻ màu trắng hiện lên rồi vòng quanh cả trăm trượng. Mà hai bên đường kẻ trắng là làn sóng nguyên khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trông như thác nước đang chảy ầm ầm, điên cuồng lao về phía trung tâm. Sắc mặt Vấn Kiếm lão tổ lạnh lẽo. Ngón tay của Diệp Thành trông như yếu ớt vô lực nhưng lại vừa hay đánh vào trọng điểm của lĩnh vực giả của lão. Cả lĩnh vực giả lấy trọng điểm làm trung tâm mới có thể dần dần mở rộng ra, như trung tâm của trận pháp vậy, trọng điểm bị phá thì lĩnh vực trăm trượng sẽ sụp đổ. Được lắm, được lắm. Lúc này cho dù là Vấn Kiếm lão tổ cũng không khỏi bực tức. Lão lạnh lùng nhìn Diệp Thành, ánh kiếm trong mắt lạnh lẽo, Diệp Thành, xem ra trước đó ta đã coi thường cậu rồi. Thôi bỏ đi, để ta cho cậu xem sức mạnh thật sự mà ta dùng để tung hoành giới tông môn thượng cổ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 645, tay không đỡ đao sắc. Nói xong. Vấn Kiếm lão tổ vung tay áo lên. Vèo. Một thanh kiếm màu xanh khá cũ bay ra từ trong tay áo Vấn Kiếm lão tổ. Thanh kiếm này bay vào trong không trung thì biến thành kiếm quang đầy trời. Kiếm quang màu xanh sáng chói này ở trên đỉnh đầu Vấn Kiếm lão tổ, sau đó vắt ngang đỉnh Hoành Lang, dài gầm trăm trượng như thiên kiếm của thần linh viễn cổ. Kiếm này tên Thanh Huyền. Nó đã theo ta chinh chiến khắp tông môn thượng cổ đã 3.000 năm, chém giết vô số kẻ thù. Nhưng kế tiếp cũng không phải là kẻ cuối cùng. Vấn Kiếm lão tổ cầm kiếm, khí chất lập tức thay đổi, cả người trầm tĩnh lại, không còn vội vàng xao động. Ánh mắt quan sát Diệp Thành như đang nhìn con kiến. Lúc này, Vấn Kiếm lão tổ mới là người đứng đầu tông môn thượng cổ trong 3.000 năm qua. Kiếm. Diệp Thành không hề sợ hãi, nhiệt huyết trong người sôi trào, anh tiến lên một bước, nâng quyền đánh tới. Hư không cuồn cuộn, nguyên khí mãnh liệt. Nguyên khí của 10 dặm chung quanh đều tụ lại trong một quyền của Diệp Thành. Toàn thân anh được bao bọc bởi hào quang màu vàng như thần linh giáng thế. Vấn Kiếm lão tổ cũng vung tay áo, kiếm quang gần trăm trượng lập tức chém từ trên xuống, thẳng về phía Diệp Thành. Đại chiến rung động cả tông môn thượng cổ cuối cùng cũng bắt đầu. Len keng. kiếm quang trăm trượng thoăn thoắt như rồng, cách nhỏ trời cao. Kiếm khí chưa tới, trời đất đã phủ đầy sương giá. Vượt qua đỉnh núi Hoành Lang thì âm thanh len ken càng lớn, đó chính là kiếm quang tí hon va vào mặt đất tạo nên âm thanh. Rất nhiều chân quân đều có biểu cảm căng thẳng. Chỉ dựa vào một kiếm này thôi, Vấn Kiếm lão tổ cũng đủ giữ vững vị trí người mạnh nhất tông môn thượng cổ. Kiếm khí của lão mênh mông cuồn cuộn, Tiêu Nghĩa tuyệt sao có thể sánh bằng. Dù là thần Phật trên trời cũng không dám đảm bảo có thể đỡ một kiếm này. Nhưng Diệp Thành lại tiến lên như chiến thần không gì địch nổi. Từ trong ra ngoài cơ thể của Diệp Thành tỏa ra kim quang sáng ngời, đến cuối cùng, hào quang tụ lại trong một quyền của Diệp Thành, chuyển động theo cú đấm kia. Bùm, nó va vào kiếm quang trăm trượng. Âm. Tiếng va như chuông đồng, quanh quẩn trong không gian. Kình khí mênh mông nổ tung cả đỉnh núi tạo thành từng đám mây mù. Cảnh tượng khiến người ta chấn động xuất hiện, kiếm khí trăm trượng lại từ từ gãy thành từng đoạn dưới tay Diệp Thành, giống như dây pháo nổ ngày Tết vậy, cuối cùng, cổ kiếm thanh huyền như không chịu nổi mà phát ra âm thanh vù vù. Gương mặt Vấn Kiếm lão tổ bình tĩnh như cũ, dù yếu ớt một chút nhưng lão không hề hoảng hốt. Tay khẽ cử động, phi kiếm màu xanh tạo thành một vòng cung tròn trịa trên không như chim én đạp nước ba bước, nhẹ nhàng đánh xuống một quyền của Diệp Thành, khiến cho quyền kính bị xẹp xuống. Tiếp đi. Diệp Thành đạp không khí, giáng từ trên trời xuống. Hào quang thần thánh màu vàng rực rỡ vây quanh anh, bất tử bất diệt, chí cương chí cường. 13 kiếm liên tục được Vấn Kiếm lão tổ chém ra, mỗi tia kiếm khí đều bổ thẳng vào Diệp Thành nhưng lại chẳng thể bổ ra hào quang bên ngoài. Ngược lại, 13 quyền của Diệp Thành đều đánh trúng cổ kiếm thanh huyền, quyền sau mạnh hơn quyền trước, như Thái Sơn nện xuống vậy, khiến cho phi kiếm rung rẩy phát ra âm thanh, dáng vẻ như sắp vào vựa ve chai tới nơi. Thanh huyền chính là thanh kiếm nổi tiếng thứ hai của cổ kiếm môn, là tiên bảo tiêu chuẩn nhưng lại không thể chém được thể xác của Diệp Thành, chẳng lẽ Diệp Thành này đã tu luyện được cảnh giới đại kim cang? Quang Vân tiên tử vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Vô Thiên Phật. Người này đang nhìn chằm chằm vào Diệp Thành, vẻ mặt căng thẳng, không nói gì cả. Trên bầu trời, trận chiến vẫn đang tiếp tục, dù là Vấn Kiếm lão tổ hay Diệp Thành, ai cũng là cường giả tung hoành thiên hạ, là vô địch trong vô địch. Át chủ bài của hai bên rất nhiều, cũng có thể thi triển nhiều pháp thuật bí ẩn. Vấn Kiếm lão tổ lại vung tay áo, kiếm thanh huyền biến thành chín tia kiếm khí, rớt xuống từ không trung như sao băng rơi xuống. Cửu Tiêu Lăng Vân Kiếm. Một kiếm biến thành chín, chín tia kiếm khí tương ứng với ngôi sao trên trời, giống như chín khiếu của con người vậy. Đó là một trong những kiếm pháp cao thâm của cổ kiếm môn, không phải chân quân thì không thể dùng. Chín tia kiếm khí này, mỗi một tia trong đó đều có sức mạnh không thua kém bản gốc. Vấn Kiếm lão tổ từng dùng nó đánh bại 10 chân quân liên tục, áp đảo cả một tông, đúng là rung trời chuyển đất. Nhưng Diệp Thành đứng giữa không trung lại không hề tránh né mà dùng chính cơ thể mình chống lại. Len ken. Kiếm khí đánh vào trên thân Diệp Thành tạo ra tiếng vang như kiếm đâm vào tấm thép. Hào quanh thân hào quang lấp lánh, ánh sáng vàng như nước lũ, anh như một thần vương sừng sững, vĩnh hằng bất bại. Vấn Kiếm lão tổ, thực lực hơi thấp đấy. Diệp Thành ngửa đầu, thản nhiên nói. Đến bây giờ, anh còn chưa dùng tới 3 phần 10 năng lực, chỉ dựa vào cơ thể để chống địch. Nếu Vấn Kiếm lão tổ này chỉ có chút thực lực yếu ớt như thế thì anh thật sự rất thất vọng. Gương mặt Vấn Kiếm lão tổ vẫn bình tĩnh, không hề thay đổi vì câu nói của Diệp Thành. Lên! Vấn Kiếm lão tổ tạo pháp quyết. Bùng! Kiếm thanh huyền mạnh mẽ biến thành một ráng mây màu xanh, vô cùng xinh đẹp như cầu vồng sặc sỡ trên bầu trời. Tuy kiếm quang không còn uy thế như trước nhưng kiếm quang hiện tại đã ngưng tụ tới cực hạn, càng thêm nguy hiểm, giống như pháo laser. Có thể cắt đứt sắt thép, một kiếm chém cả ngọn núi. Đi! Vấn Kiếm lão tổ vung tay. Trạng mây màu xanh đánh bại tốc độ âm thanh, trên không trung lộ ra một vòng cung, chém về phía Diệp Thành. Một kiếm này như linh dương hút sừng, tuyệt diệu vô cùng. Tất cả chân quân đều thấy, trong lòng lạnh lẽo. Kiếm này mới là năng lực chân chính của Vấn Kiếm lão tổ. Đánh tốt lắm! Đồng tử của Diệp Thành đỏ như lửa, chiến ý hừng hực. Từng tầng hào quang rực sáng, thậm chí biến thành ngọn lửa, cháy bừng bừng, khiến anh như thần tiên chuyển thế. Đối mặt với kiếm quang có thể chém giết tất cả của Vấn Kiếm lão tổ, hai tay Diệp Thành chụm lại, dưới ánh mắt không thể tin nổi, kẹp rạng mây màu xanh trong lòng bàn tay. Mờ! Vấn Kiếm lão tổ quát một tiếng. Trong giây lát, rạng mây màu xanh tỏa sáng, trong không trung truyền tới kiếm khí xoèn xoẹt, mạnh mẽ dài ra hai trượng như một con dao long màu xanh cố dãy khỏi xiềng xích. Vô số kiếm quang tí ho nhanh chóng tràn ra, bao vây cả người Diệp Thành từ trong lòng bàn tay của anh, ngọn lửa màu vàng vang lên âm thanh xì xèo. Diệp Thành chỉ cảm thấy trong lòng bàn ta như có ngọn núi lửa sắp phun trào, sức mạnh tương đương cả vạn tấn đang dâng lên. Nhưng Diệp Thành vẫn không lùi, anh cười rồi chân dậm một cái như sấm mùa xuân. Đứng yên. Cảnh tượng khiến mọi người kinh hãi lại xuất hiện. Từng ngọn lửa màu vàng biến thành chim thần vỗ cánh, bay ra từ trên người Diệp Thành, bay vào hai tay anh. Trong hai tay Diệp Thành, lửa thần rực cháy như mặt trời nhỏ, vô cùng chói chang. Hào quang toàn thân đều tụ vào trong tay. Từng ngọn lửa ép xuống, trấn áp rặng mây màu xanh kia. Cuối cùng, rặng mây màu xanh phát ra vài âm thanh, biến thành phi kiếm dài hơn một thước. Phi kiếm màu xanh từ đầu tới đuôi, dùng đồng thau tạo thành, nhiều hoa văn cổ, phong cách xưa cũ, ở chuôi kiếm còn có hai con dấu cực nhỏ. Thanh huyền. Ken. Vô số chân quân đang xem cuộc chiến hít ngược một hơi. Diệp Thành lại áp chế được phi kiếm của Vấn Kiếm lão tổ. Kỹ xảo tay đỡ đao sắc chỉ được đa số các cao thủ võ lâm dùng. Đến cấp bậc của tiên nhân, dù là vô thiên Phật có thân thể cảnh giới đại kim cang thì cũng chẳng chịu nổi một kiếm của Vấn Kiếm lão tổ, ai dám dùng thân xác của mình để đón phi kiếm linh khí chứ? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 646, quyền chấn hư không. Quá mạnh, quá mạnh. Trừ khi tên nhóc này là mãnh thú chuyển thế, nếu không dám cậu ta dám tay không đỡ kiếm chứ. Một vị tán tu chân nhân liên tục lắc đầu. Sắc mặt các tông chủ của thất đại huyền môn hết sức nghiêm trọng, bọn họ đã quá coi thường Diệp Thành, sức mạnh của Diệp Thành đâu phải thiên tài có thể so được. Chỉ có Lữ Vân Trường, bố của hai chị em nhà họ Lữ lớn tiếng cười ha ha, còn khen con rể giỏi. Kiếm thì tốt mà kiếm pháp lại dở quá. Diệp Thành vừa nói vừa đè lửa thần xuống. Trong sự chấn động vang dội, Diệp Thành khắc từng đường phong ấn vàng chói lên thanh kiếm thanh huyền, cuối cùng, tiếng kêu của kiếm thanh huyền dần biến mất, giống như một con cá ương vậy, không còn ngọ ngoại nữa. Lúc này, Vấn Kiếm lão tổ đã lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Thành đã phá được hết những sở trường của lão, còn tay không đỡ kiếm, thể hiện ra được sức mạnh thiên hạ vô địch của mình. Lúc này, Vấn Kiếm lão tổ mới phát hiện, chàng trai trẻ đứng trước mặt là kẻ địch số một của mình. Thập tuyệt kiếm đạo. Cổ kiếm môn rất coi trọng ma vũ song tu, không chỉ luyện kỹ thuật phi kiếm mà còn tu luyện cả về kiếm khí nữa. Mất đi phi kiếm, Vấn Kiếm lão tổ không hề hoảng loạn, lão vừa niết tay áo một cái, kiếm quyết bỗng biến thành kiếm chỉ, vừa chỉ tay một cái. Ầm ầm. Kiếm hiệp hay. Nguyên khí trong bán kính 10 dặm đều lấy lão làm trung tâm mà cuồn cuộn ào tới. Khắp trời đất, từng đường kiếm khí bắt đầu ngưng tụ lại, che lấp 10 phương 8 hướng, như sắp hủy diệt trời đất đến nơi. Toàn bộ đỉnh núi Hoành Lang bị hàng ngàn vạn đường kiếm khí bao phủ, cuối cùng, kiếm khí cuồn cuộn hóa thành lốc xoáy. Từng thanh kiếm khí đều khiến đất trời rung chuyển, những kiếm khí lốc xoáy như trụ trời, xé toạc mặt đất lao lên, vây quanh Diệp Thành. Uy lực đáng sợ như này khiến mọi người tái mét mặt mũi. Mặc dù thập phương diệt tuyệt kiếm đạo là tuyệt học của cổ kiếm môn nhưng chưa một người nào có thể thi triển được sức mạnh kinh thiên động địa như này. Thập tuyệt kiếm đạo của Nam Ly Vương đúng là còn kém xa vài ngàn dặm. Không hổ là người đứng đầu thất đại huyền môn, chỉ cần mỗi kiếm pháp này cũng đủ để đè bẹp tông môn thượng cổ. Vô thiên Phật tán thưởng. Vậy nhưng Diệp Thành không có gì là kinh sợ, anh dẫm chân lấy đà nhảy lên, một vệt sáng vàng hiện ra như tia nắng xuyên qua bầu trời. Đoàn đoàn đoàn. Hàng loạt lốc xoáy kiếm khí tụ lại đều bị Diệp Thành dùng nắm đấm đánh tan. Mấy thanh kiếm khí đủ để chém vàng chặt thiết kia lao vào người Diệp Thành lại chẳng khác gì những hạt mưa bình thường, chẳng gây ra được chút sát thương nào. Thậm chí đến cả hào quang xung quanh người Diệp Thành cũng không bị vỡ. Tù. Vấn Kiếm lão tổ phát quyết, phẩy tay áo một cái. Rầm. Chính lốc xoáy kiếm khí nối dài hàng ngàn mét giống như những con rồng khổng lồ, hung hãn lao về phía Diệp Thành từ bốn phương tám hướng. Những kiếm khí này xoáy cao, sắc bén như máy cắt kim loại, ầm ầm xông về phía Diệp Thành, liều mình chèn ép anh, muốn xé anh thành nghìn mảnh. Ken ken ken. Trên bầu trời không ngừng vang lên âm thanh kim loại va chạm vào nhau, chẳng khác nào dao sắc cứa vào sắt thép, vô cùng chói tai. Núi Hoành Lang sau khi khôi phục linh khí đã trở nên chắc chắn hơn, đủ để hứng chịu những trận đấu của các chân quân, hiện giờ cũng đã xuất hiện những vết chém sâu đến cả chục mét. Nếu là đỉnh núi bình thường chắc đã bị san bằng cả nghìn mét ngay khi Vấn Kiếm lão tổ sử dụng Vô Thiên kiếm pháp rồi. Tiếc là cho dù những thanh kiếm khí kia có sắc bén đến đâu, tốc độ có nhanh cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thể làm được gì Diệp Thành. Diệp Thành đứng giữa chín lốc xoáy kiếm khí, xung quanh bị bao phủ bởi kiếm khí, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chùm ánh sáng vàng cảm giác như có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng anh đứng im bất động, cả cơ thể toát lên sự ngạo nghễ, hiên ngang, bất diệt. Thần thể chí cường đã gần đạt tới cảnh giới vạn pháp bất xâm. Ngưng. Vấn Kiếm lão tổ đanh mặt lại, lật tay thêm lần nữa. Chín lốc xoáy kiếm khí bự chảng như cây đại thụ bỗng ngưng động lại thành những sợi dây xích nhỏ mảnh, mỗi cái chỉ to cỡ cánh tay trẻ em. Mỗi sợi dây xích đều là ngưng động của vô số kiếm khí, một khi phát nổ là đủ để san bằng ngọn núi cao ngàn mét. Chín sợi dây xích này quấn quanh Diệp Thành, thậm chí còn áp chế được cả hào quang quanh người anh. Sắp thắng rồi. Rất nhiều chân quân tu vi thấp không thể nhìn rõ được chuyện đang xảy ra ở bên trong, còn bị lốc xoáy kiếm khí buộc lui ra xa. Lúc này, bọn họ trông thấy Diệp Thành bị chín sợi xích trói chặt, lập tức lộ ra sự vui mừng. Chỉ có đám người Vô Thiên Phật lộ ra vẻ bất an, hô lên không hay rồi. Tiếc là đã quá muộn, bên trong dây xích long quyển bỗng dội lại một tiếng nổ lớn. Khai. Ầm ầm. Giống như một quả bom phát nổ. Một lượng chân nguyên lớn phát nổ từ trên người Diệp Thành, bắn mạnh ra tứ phía. Đây là lần đầu tiên Diệp Thành thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình kể từ khi bước vào giai đoạn tiên thiên trung kỳ, sức mạnh ấy đúng là long trời lở đất, thậm chí còn xuất hiện một đám mây hình nấm nhỏ trên đỉnh núi Hoành Lang. Chín sợi dây xích ngay lập tức bị nổ tung thành tro bụi. Chứng kiến cảnh này, Vấn Kiếm lão tổ cứng đơ người, vô thức lùi lại phía sau. Trong màn sương khói, Diệp Thành chắp tay sau lưng xuất hiện, ánh mắt đỏ rực. Giọng nói vang vọng đất trời giống tiếng sấm. Vấn Kiếm lão tổ, chỉ có vậy thôi sao? Trong nháy mắt, những người chứng kiến cảnh tượng này đều mặt tái mét. Núi Hoành Lang. Gió bão cuồn cuộn, không khí như dậy sóng, sức mạnh đáng sợ đang bao trùm lên ngọn núi cao cả ngàn mét. Bao nhiêu chân quân có mặt trên đỉnh núi đều kinh sợ, nhìn về phía chiến thần đang được bao bọc bởi ánh vàng lấp lánh. Còn dưới núi, mặc dù mọi người của tông môn thượng cổ không thể nhìn thấy được cảnh tượng chiến đấu trên đỉnh núi nhưng sớm đã có người tu tiên, thi triển thuật thủy vu, thuật hoang quang, các thuật phát truyền hình hàng ngàn dặm để hiện ra một màn hình lớn, phát lại toàn bộ tình hình trên đỉnh núi cho mọi người. Diệp Thành này sao lại mạnh đến vậy? Ai nấy đều kinh ngạc. Trước khi trận chiến này diễn ra, không một người nào coi trọng Diệp Thành, hơn nghìn vạn người của tông môn thượng cổ đều cho rằng Diệp Thành thua là cái chắc, chỉ không biết có giữ được mạng không. Kiếm thuật của Vấn Kiếm lão tổ rất lợi hại, thiên hạ vô địch, đâu dễ gì một thằng nhóc mới 20 tuổi có thể đánh lại. Vậy nhưng khi bắt đầu trận chiến, mọi người phát hiện, từ đầu tới cuối, Vấn Kiếm lão tổ đều ở thế hạ phong. Bất luận là kinh thiên kiếm thuật hay tuyệt thế thần binh cũng chẳng là gì đối với Diệp Thành. Thì ra anh ta mạnh đến vậy à? Lâm Thất Thất lẩm bẩm. Cơ thể của cô mảnh mai, thon gọn. Khuôn mặt xinh đẹp như thần nữ Long Cung lộ ra vẻ chua xót. Diệp Thành hết lần này đến lần khác hành động vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ta. Mỗi khi Lâm Thất Thất cảm giác như mình đã nhìn thấy anh thì Diệp Thành lại khiến cô ấy bất ngờ. Sư phụ giỏi quá. Lâm Cửu Nhi lập tức nhảy lên, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, còn mặt mũi những người khác của Thất Đại Huyền Môn và Liệt Diễm Cốc đều đen như than, căng thẳng nhìn lên màn hình. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Sau khi Diệp Thành thể hiện sức mạnh thực sự của mình, anh không còn nương tay chút nào, trực tiếp tung một quyền xẹt ngang, bộc phát khí tức, một luồng khí kéo dài trong không trung, đấm thẳng về phía Vấn Kiếm lão tổ. Vô ảnh kiếm độn. Vấn Kiếm lão tổ không hổ là người đứng đầu của tông môn thượng cổ, đến lúc này vẫn không hoảng loạn. Cả cơ thể lão bỗng biến thành một kiếm ảnh trong suốt, kiếm ảnh này dường như không tồn tại trên thế giới, bao nhiêu kinh khí đều xuyên qua kiếm ảnh này. Đây là kiếm pháp Vô Thiên Bảo Mệnh của cổ kiếm môn, được biết đến, một khi được thi triển sẽ không có chuyện thất bại. Đùng. Diệp Thành vẫn là tiên đế chuyển thế, sao có thể bị chút kiếm pháp cỏn con này làm khó, trực tiếp đấm một quyền. Cú đấm như một cái đinh đột ngột ghim vào hư không, sau đó lấy Diệp Thành làm trung tâm, bầu không khí trong vòng bán kinh 10 trượng bỗng rung lên, giống như một cuộn tranh bị con người rung lắc, mọi thứ trong bức tranh đều bị rũ ra ngoài. Quyền chấn hư không. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 647, Tiểu Thiên Quân. Bịch. Bóng dáng của Vấn Kiếm lão tổ không khỏi bị đánh rơi từ trên không xuống. Vô Ảnh Kiếm Độn được xưng tụng là bất bại bỗng chốc tan vỡ, nhưng Vấn Kiếm lão tổ vẫn không hề hoảng loạn, hai tay thi triển kiếm quyết, vạch một cái giữa không trung, kéo ra hai đường cầu vòng kiếm màu xanh rực rỡ, cuốn về phía Diệp Thành như dao long. Thanh Huyền Kiếm Chỉ. Vấn Kiếm lão tổ lấy ngón tay điều khiển kiếm khí. Vô số ánh kiếm hùng hậu trong cơ thể lão phát nổ giữa trời, phát ra những tiếng xì xì. Hai ngón tay ngưng tụ 12 phần công lực của Vấn Kiếm lão tổ, gần như mỗi ngón tay đã đủ đánh ra một đòn Thanh Huyền Kiếm Chỉ hoàn mỹ. Lúc kiếm chỉ đánh ra, nhanh như điện giật, lúc sau dường như gặp phải ngọn núi lớn chục nghìn tấn, tốc độ càng ngày càng chậm, vừa hay chặn trước mặt Diệp Thành. Thần Hô Kỳ Huyễn là thuật tiên võ bí truyền của cổ kiếm môn, vượt xa sự điều khiển của nhân gian. Điêu trùng tiểu thuật. Diệp Thành lạnh lùng hừ một tiếng. Chỉ thấy tay Diệp Thành cũng thi triển một pháp quyết, lòng bàn tay như hoa sen nở rộ, nắm chặt thành một chưởng ấn kỳ lạ, sau đó anh khẽ ấn một cái, vượt qua rào chắn của hai kiếm chỉ một cách khó tin, rồi điểm vào trước ngực Vấn Kiếm lão tổ như chuồn chuồn lướt nước. Hải Hoàng Hàng Long Chỉ. Trong chớp mắt, bóng dáng Vấn Kiếm lão tổ giật lùi lại. Lão lùi lại trăm trượng giữa không trung, lúc muốn dừng lại, lồng ngực liền phát nổ một lớp sóng chấn động khủng khiếp, khiến lão không khỏi tiếp tục lùi lại, cuối cùng, lùi lại nghìn trượng mới miễn cưỡng đứng vững được. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Quán Vân Tiên Tử lại càng căng thẳng, đứng phắt dậy. Khuôn mặt Vấn Kiếm lão tổ cũng tỏ vẻ nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Chỉ ấn hình rồng chói lòa ở lồng ngực lão tỏa ra ánh sáng vàng, im sâu vào bên ngực trái. Nếu không phải lão có tu vi thông thiên, lại thêm áo báo cấp tiên bảo che chắn cho, thì một đòn này đã đủ đánh cho lão tan xác rồi. Thêm một đòn nữa đây. Diệp Thành điều khiển trời đất mà tới. Anh như một luồng cầu vòng xuyên qua mặt trời, nắm đấm tỏa ra ánh sáng màu vàng, vạch một hình vòng cung giữa trời, vượt qua đỉnh núi Hoành Lang. Mọi người dưới núi cho dù không nhìn màn hình nước thì ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy ánh sáng cầu vòng rực rỡ như mặt trời kia. Cú đấm này mang theo uy thế chấn động trời đất, mạnh hơn nhiều cú đấm trước đó. Kiếm đâu? Vấn Kiếm lão tổ trầm mặt xuống, quát lớn. Ken! Chỉ thấy trong mắt lão bắn ra hai thanh thiên kiếm. Thiên kiếm dài tới trăm mét, hoàn toàn do ánh sáng rực rỡ ngưng tụ thành, toàn thân lóng lánh trong suốt, chẳng khác gì thần binh tuyệt thế. Vừa ra khỏi đồng tử, hai thanh thiên kiếm liền phát ra tiếng va chạm, xé rách hư không, lao về phía Diệp Thành. Dưới núi đã có người kêu lên kinh ngạc, Thiên Đồng Phi Kiếm. Lão tổ, Thiên Đồng Phi Kiếm là gì vậy? Chị em nhà họ Lữ đứng ở trên thuyền, không khỏi sốt sắng hỏi. Đây là phép thần thông mạnh nhất trong truyền thuyết của Vấn Kiếm lão tổ, nhưng trước giờ chỉ là tin đồn, chưa từng có ai nhìn thấy. Cho dù là Thánh Thiên Đế năm ấy thì cũng chưa ép được phép thần thông tuyệt thế này xuất hiện, không ngờ hôm nay lại ra mắt vì Diệp Thành. Lữ Vân Trường kinh ngạc nói. Rất nhiều chân quân cũng biến sắc. Phép thần thông này chỉ thuộc về truyền thuyết, nghe nói mấy nghìn năm nay cổ kiếm môn không ai tu thành. Nhưng một khi luyện thành thì có thể biến ánh mắt thành thần kiếm, trên chém cửu thiên, dưới chém u minh, địch được cả thần linh, không ngờ Vấn Kiếm lão tổ lại tu thành. Ken ken. Hai cú đấm của Diệp Thành và thiên kiếm va vào nhau, phát ra tiếng chói tai. Cả người anh được ánh sáng màu vàng bao trùm, thần thể bất diệt, lửa vàng hừng hực. Cho dù là hai thanh thiên kiếm được coi là chém được thần linh, cũng không thể phá được ánh sáng thần bảo vệ Diệp Thành, nhưng lại ép anh không thể tiến lên. Đúng lúc Vấn Kiếm lão tổ thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Diệp Thành ngửa mặt lên trời gầm thét. Thế này cũng xứng là gọi kiếm. Phá quân, lên. Trong chớp mắt, tiên kiếm phá quân bay vọt lên, va vào hai thanh thiên kiếm thần thông, nghiền thiên kiếm trước mắt nó thành bột mịn. Sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của Vấn Kiếm lão tổ, chiến kích thần đao bỗng chốc lao qua khoảng không, chém mạnh vào người lão. Sau lưng Vấn Kiếm lão tổ bốc lên một luồng sương mù, bóng dáng lão rơi xuống mấy nghìn trượng, va mạnh vào sông Thương Lan, khiến cột nước văng lên tận trời. Có mấy chiếc thuyền không tránh kịp, lập tức bị tan nát thành mảnh vụn, khiến rất nhiều người chết và bị thương. Ken! Tiên kiếm phá quân giáng từ trên trời xuống, lao vào trong sông Thương Lan, đuổi giết Vấn Kiếm lão tổ trong gang tấc. Soạt! Nước sông Thương Lan bị tiên kiếm khuấy cho sương khói mờ mịt, suýt nữa đáy sông cũng bị thiêu cạn. Vô số người xem kêu cha gọi mẹ, cố gắng lái thuyền tháo chạy thật xa. Còn sắc mặt các chân quân cũng cực kỳ khó coi. Đó là tiên bảo sao? Sắc mặt Quán Vân Tiên Tử trắng bệch, tiên bảo được xưng là chém được cả thiên quân, vô cùng quý giá, cả thất đại huyền môn cũng chỉ có Thánh Thiên Cung mới có. Không ngờ tên Diệp Thành nhìn rất bình thường này lại có một thanh. Những người khác cũng há hốc miệng, ngay cả Vấn Kiếm lão tổ mà cũng bị đánh bại sao? Lẽ nào Diệp Thành thực sự sắp lên đến tuyệt đỉnh, ngạo nghễ tông môn thượng cổ, trở thành thiên hạ đệ nhất sao? Lúc này, trong sông Thương Lan bỗng vang lên một tiếng trống điên cuồng, Diệp Thành, chán sống chắc. Ầm. Một cột nước nghìn trượng lao vút lên trời, một người đàn ông áo xanh bước từ trong cột nước ra, chính là Vấn Kiếm lão tổ. Chỉ có điều lúc này, trông lão vô cùng nhếch nhác, trên áo toàn là vết máu, áo báu cấp bán tiên bảo nát bươm, ướt như chuột lột. Nhưng mỗi một bước đi của Vấn Kiếm lão tổ, khí thế của lão lại tăng vọt lên. Bịch bịch bịch. Sau khi bước liền chín bước, dường như Vấn Kiếm lão tổ đã mở được xiềng xích, hơi thở của lão như tăng lên vô tận, ngang bằng với trời. Khắp bầu trời nguyên khí cuồn cuộn, lấy lão làm trung tâm, ngưng tụ thành lốc xoáy ngập trời đất. Ống tay áo của lão bay lên, áo xanh phần phật, ánh mắt như thần minh nhìn xuống đất trời. Vấn Kiếm lão tổ đứng ở đó, trời đất ngay dưới chân lão, tất cả chân quân đều có cảm giác bị gạt bỏ. Cảm giác này khó chịu đến mức khiến người ta muốn hộc máu. Đây là... Đám người Vô Thiên Phật trợn to mắt, như đang chứng kiến chuyện gì đó rất khó tin. Nền tảng thiên quân, kiếm chủ cuối cùng đã đi đến bước này, xa hơn chúng ta quá nhiều. Hô Văn phu nhân chua chát nói. Nếu như trước kia, thực lực của Vấn Kiếm lão tổ còn là thiên tài đỉnh cao, bản chất giống với bọn họ, chỉ là tu vi thâm hậu hơn, kiếm thuật mạnh mẽ hơn. Còn hiện giờ, Vấn Kiếm lão tổ đã thoát khỏi đỉnh cao chân quân, bước vào cảnh giới mà mọi người không thể tưởng tượng được. Diệp Thành, cậu đừng ép ta, nếu khiến công phu trước đó của ta mất sạch, con đường tu đạo cắt đứt mãi mãi, chỉ có dùng máu mới có thể rửa trôi sự phẫn nộ của ta. Giọng nói của Vấn Kiếm lão tổ như từ đỉnh mây truyền tới, không chút cảm tình. Mỗi câu lão nói, khí thế lại tăng vọt không ngừng, một chiếc phễu nguyên khí khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu Vấn Kiếm lão tổ, nguyên khí cuồn cuộn vô tận từ bốn phương tám hương hội tụ lại, lão ta dường như đã nắm thần linh trời đất trong tay. Vấn Kiếm lão tổ lúc này mạnh hơn lúc trước đâu chỉ gấp 10 lần. Cảnh giới ngưng anh, đã bắt đầu kim đan hóa anh rồi sao? Diệp Thành khẽ nhíu mày. Từ xưa đến nay, muốn hóa anh thì phải phá vỡ kim đan, nếu thất bại, thậm chí còn hồn phi phách tán. Nhưng có một số chân quân tuyệt đỉnh, cho dù không phá vỡ kim đan, thì vẫn có thể huy động một phần sức mạnh nguyên anh, gọi là tiểu thiên quân, hơn xa chân quân. Rõ ràng Vấn Kiếm lão tổ đã bị ép vào đường cùng, không thể không dùng đến sức mạnh này. Sức mạnh này một khi được phóng thích thì đủ để chấn động trời đất, trong thời gian ngắn thể hiện một cách hoàn hảo sức mạnh nguyên anh. Nhưng sau khi phóng thích, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, đối với hầu hết chân quân thì chẳng khác gì vĩnh viễn mất cơ hội bước vào nguyên anh. Tiểu thiên quân thì sao chứ? Nhìn ta phá đây! Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 648, cắn nuốt mọi thứ. Diệp Thành vẫn không chút sợ hãi, lửa vàng hừng hực, ý chí chiến đấu như sóng dữ. Ầm. Hai người lại lần nữa va chạm, chiến hỏa lập tức bùng lên. Đối với mọi người trong tông môn thượng cổ, Vấn Kiếm lão tổ trong mắt bọn họ lúc này giống như thần minh, khí thế ngùn ngụt, khiến trời đất phải biến sắc kia làm bọn họ run sợ trong lòng. Rất nhiều người có tu vi yếu lập tức quỳ rạp dưới đất, run như cầy sấy. Cho dù rất nhiều chân quân cũng kinh ngạc trong lòng, như đang đối mặt với cự thú hồng hoang. Vậy nhưng Diệp Thành chẳng chút sợ hãi, dù sao tiểu thiên quân vẫn cách nguyên anh thực sự một trời một vực, sức mạnh bùng phát cũng chỉ có một đợt. Đợt này kết thúc, Vấn Kiếm lão tổ sẽ tụt dốc xuống xuất khiếu đỉnh phong. Trừ khi lão lại khổ tu 3.000 năm, để kim đan hóa anh. Tu hành 3.000 năm chỉ vì một lần ra tay, thảo nào Vấn Kiếm lão tổ lại nói với Diệp Thành đầy căm hận như vậy. Với tuổi tác của lão, thì lấy đâu ra cơ hội khổ tu 3.000 năm nữa. Sau lần phá công này, về cơ bản đời này lão không còn hy vọng gì với nguyên anh nữa. Giết! Diệp Thành lao lên trời, lửa vàng rực rỡ, như chiến xa thần linh băng qua bầu trời. Còn Vấn Kiếm lão tổ chỉ chìa tay ra vỗ nhẹ. Ầm ầm! Trong khoảnh khắc, trời đất biến sắc. Dòng nguyên khí khổng lồ to bằng cành cây từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn hội tụ lại, hóa thành một chưởng lớn to nghìn mét trước mặt Vấn Kiếm lão tổ. Chưởng lớn như tay trái thần linh, che trời rập đất, cả đỉnh núi Hoành Lang đều bị bàn tay này che kín. Nó mà vỗ xuống, cho dù là sông Thương Lan thì cũng bị chẻ đôi. Bịch! Diệp Thành chìm vào trong chưởng lớn, lập tức chỉ cảm thấy nguyên khí xung quanh bỗng ngưng tụ thành tấm thép, vô cùng cứng rắn. So với lĩnh vực giả trước đó thì không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, đã có mấy phần phong thái của thiên quân nắm giữ trời đất. Khí thế này còn chưa làm gì được tôi đâu. Diệp Thành cười khẩy. Ba thần thể hợp nhất, lại thêm chân nguyên của xuất khiếu trung kỳ, hóa thành ánh sáng vàng thực chất. Những ánh sáng vàng này trải khắp 10 trượng xung quanh Diệp Thành, giống như tường đồng vách sắt, cho dù là đạn hạt nhân thì cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Cuối cùng, Diệp Thành quát to một tiếng, tất cả những ánh sáng vàng này đều bùng lên thành ngọn lửa hừng hực. Ầm ầm. Lửa vàng rực rỡ dần lan ra ngoài, đến khi được mấy trăm trượng mới dừng lại. Nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy bàn tay thần linh to lớn kia bỗng bị lửa vàng thiêu đốt thành một lỗ hổng lớn, giống như tượng sát Phật bị chảy. Sức mạnh khủng khiếp kia có thể khiến các chân quân khác sợ hãi, nhưng lại chẳng làm gì được Diệp Thành. Sức mạnh của anh cực tinh cực thuần, giống như kim cương bách luyện, chỉ có thể dùng cứng chọi cứng, dùng đậu phụ để đập thì cho dù là núi đậu phụ cũng vô ích. Phá! Một chưởng thất bại, Vấn Kiếm lão tổ không chút hoảng loạn, chỉ khẽ quát. Lập tức, vô số nguyên khí hội tụ thành lốc xoáy kiếm khí. Một luồng, hai luồng, ba luồng. Đến cuối cùng, đủ 99 luồng kiếm khí như rồng, chấn động trời đất. Thậm chí ở sông Thương Lan cũng có cột nước to lớn vút lên. Mọi người ngẩng đầu, như nhìn thấy bão to ập đến. Là thật sao? Thập Tuyệt Kiếm Đạo. Nhưng lúc này, Vấn Kiếm lão tổ thi triển đã mạnh hơn lúc trước gấp hơn chục lần. Mỗi lốc xoáy kiếm khí này bằng với một đòn toàn lực của Trường Hà Kiếm Tiên. Bây giờ giữa đất trời có 99 luồng, tương đương với 99 thiên tài đứng đầu cùng lúc ra tay, tông môn thượng của ai có thể chống đỡ được chứ? Cho dù là thiên quân thực sự thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Sắc mặt Khô Văn phu nhân đầy kinh ngạc. Các thiên tài đứng đầu khác cũng thầm run sợ trong lòng. Tuy bọn họ mạnh, nhưng đối mặt với 7-8 người đứng đầu cùng liên thủ thì cũng phải lùi bước, 99 người đứng đầu là khái niệm gì chứ? Đủ để sang bằng cả tông môn thượng cổ, cho dù thất đại huyền môn kết hợp với nhau cũng chưa chắc có thể đánh tay đôi. Rốt cuộc bọn họ mạnh đến mức nào chứ? Những ánh mắt kính nể không chỉ nhìn về phía Vấn Kiếm lão tổ, mà còn nhìn về phía Diệp Thành. Đối với bọn họ, Vấn Kiếm lão tổ đã mạnh, nhưng Diệp Thành có thể ép lão tung con át chủ bài ra, thì chẳng phải cũng là tuyệt thế đương thời sao? Trận này bất kể ai thắng ai thua, thì đều tìm ra được người đứng đầu tông môn thượng cổ. Những chân quân khác chỉ có thể nhìn theo bóng lưng họ, vĩnh viễn không thể vượt qua. Thái thượng trưởng lão của Tu Trúc Viện không khỏi than thở. Mọi người đều ngầm thừa nhận. Thế nào là thiên hạ đệ nhất? Ngày ngày bị người ta thách thức không phải là thiên hạ đệ nhất. Người mà nghe đến tên thôi đã kinh hồn khiếp đảm, trong lòng không dám có bất cứ suy nghĩ thách thức nào, mới là thiên hạ đệ nhất thực sự. Hai người đang đấu đều đã có sức mạnh vô địch này. Ầm ầm. Giữa hư không, 99 luồng kiếm khí ngút trời, trong phạm vi 10 dặm núi Hoành Lang đều bị con rồng dài kiếm khí khủng khiếp này bao trùm. Rất nhiều thuyền trên sông Thương Lan lùi lại liên tiếp. Có người không kịp tránh, lập tức bị kiếm khí cuốn vào, tan xác. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, xem Diệp Thành ứng phó với kiếm thuật kinh thiên động địa này của Vấn Kiếm lão tổ kiểu gì. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lần này, Diệp Thành không lấy mạnh phá mạnh nữa. Anh hóa luôn thành một luồng ánh sáng, chỉ thấy trong luồng sáng, hiện ra huyền vũ màu đen to 30 trượng. Huyền vũ há to miệng, phép thần thông cắn nuốt được phát huy hết mức. Ầm. Trong chớp mắt, như dời non lấp bể. Một cảnh tượng kỳ diệu trước nay chưa từng có hiện ra trước mắt. Chỉ thấy huyền vũ che phủ trời đất mà tới, há miệng ngẩng đầu, như muốn nuốt cả trời xanh. Một vòng xoáy màu đen to lớn nổi lên trước mặt huyền vũ. Từng lốc xoáy kiếm khí không khỏi bị vòng xoáy màu đen hút vào. Vô số đá vụn, nước sông, cây cối vừa vào vòng xoáy liền tan nát thành mảnh vụn. Những kiếm khí như rồng kia đều hóa hết thành nguyên khí tinh thuần. Giống như cá voi uống nước, cái bụng của huyền vũ vô cùng vô tận. Một luồng, hai luồng, ba luồng. Đến cuối cùng, 99 luồng kiếm khí đều bị Diệp Thành cắn nuốt hết sạch. Bầu trời lại lần nữa khôi phục vẻ bình yên lặng gió. Bản lĩnh chẳng ra làm sao cả, tôi còn chưa no được một nửa. Huyền vũ nuốt hết kiếm khí, liếc mắt nhìn Vấn Kiếm lão tổ. Mọi người trên dưới núi há hốc miệng, cho dù là trưởng giáo của thất đại huyền môn cũng như hóa đá. Bọn họ đã nghĩ ra hàng nghìn cách phá giải cho Diệp Thành, nhưng không ngờ Diệp Thành chỉ há miệng ra nuốt, đơn giản quá mức, dường như kiếm khí ngút trời kia chỉ là trò đùa. Sao? Sao cậu ta lại biến thành quái thú nửa rắn nửa rùa thế kia? Có người lắp bắp nói. Đó không phải quái thú gì cả, là thần thú viễn cổ Huyền Vũ. Tương truyền trong bụng Huyền Vũ là hư không vô tận, có thể nuốt được 3.000 thế giới. Hôm nay chứng kiến, quả nhiên đúng thế. Chắc chắn tên Diệp Thành này đã nắm được một phép thần thông đáng sợ. Vô Thiên Phật điềm nhiên nói. Mọi người lập tức kinh hãi. Truyền thuyết về Huyền Vũ, cho dù ở tông môn thượng cổ cũng được lưu truyền rộng rãi. Có thể hóa thành thần thú cực mạnh, phép thần thông mà Diệp Thành nắm được chắc chắn kinh thiên động địa. Kiếm chủ gặp rắc rối rồi. Cô Văn Phu Nhân nghiêm mặt nói. Trên thực tế, hiện giờ Vấn Kiếm lão tổ quả thực đã gặp rắc rối. Bất kể lão thi triển đạo pháp thần thông gì, tung ra sức mạnh mạnh đến đâu, cũng đều bị Diệp Thành nuốt hết. Sau khi Thanh Long hóa hình thành công, thăng cấp lên xuất khiếu trung kỳ, uy lực của pháp tướng Huyền Vũ cũng đồng thời tăng vọt. Hiện giờ người anh đã to gấp 3 lần, phép thần thông cắn nuốt lại càng mạnh hơn. Đúng như dự đoán trước đó của Diệp Thành, thiên quân không xuất hiện thì không ai có thể địch lại anh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 649, Diệp Thành thắng. Lên. Cuối cùng, Vấn Kiếm lão tổ bị ép đến đường cùng. Lão biến nguyên khí trời đất thành một bàn tay lớn, nhổ một ngọn núi lên, ném về phía Diệp Thành. Ngọn núi kia cao mấy trăm mét, tương đương một tòa nhà trăm tầng, nặng không biết bao nhiêu chục nghìn tấn. Cũng chỉ có Vấn Kiếm lão tổ hiện giờ đăng quang. Tiểu thiên quân mới có thể tùy ý vô độ nhổ được núi dễ dàng như vậy. Nhổ núi đánh người, đây là thủ đoạn của thiên quân thượng cổ trong truyền thuyết. Lữ Vân Trường không nhịn được tự lẩm bẩm. Chị em nhà họ Lữ và gia chủ của nhiều thế gia xung quanh ai nấy đều trợn tròn mắt, trong lòng chấn động. Đứng trước sức mạnh hủy thiên diệt địa này, dù nhiều người hơn nữa cũng chẳng là gì. Cho dù là trăm nghìn quân tinh nhuệ thì cũng không chống lại được một đòn ném núi thế này. Lúc này, hai người đang chiến đấu trên không đã vượt lên trên tông môn thượng cổ, sở hữu sức mạnh một người đủ trấn áp một giới. Bụp. Diệp Thành trong nháy mắt hóa thân Chu Tước, hai cánh xòe ra. Cánh thần của Chu Tước như thần đao, tỏa ra ánh sáng màu vàng lấp lánh, cứ thế lướt qua, chém ngọn núi trăm trượng thành hai nửa. Diệp Thành đang được đà liền không bỏ qua, sau khi chém đôi ngọn núi liền vỗ cánh lao về phía Vấn Kiếm lão tổ. Phập! Hư không bị rạch một lối đi như sông dài, không khí trước mặt Chu Tước cũng bị cắt toạc. Tốc độ của Diệp Thành lúc này gần như không thể hình dung bằng lời nói, thậm chí đã đủ để dùng xác thịt xuyên qua vũ trụ. Đây là khái niệm gì chứ? Diệp Thành cách nghìn mét, vừa dương cánh, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Vấn Kiếm lão tổ, dường như nghìn mét không gian này không hề có khoảng cách. Thần tốc như vậy, một ngày có thể di chuyển trăm nghìn dặm, bất kể là đòn tấn công nào cũng không thể đánh trúng. Chưởng khống. Trước tốc độ cực nhanh này, cuối cùng sắc mặt Vấn Kiếm lão tổ cũng tỏ vẻ kinh hãi. Lão vội vàng điều khiển nguyên khí, biến hư không trăm trượng thành tấm thép, muốn chặn Diệp Thành lại. Nhưng Chu Tước là thần thú chốn cửu thiên. Có thể ngao du trong không gian, sao có thể quan tâm đến chưởng khống nho nhỏ này chứ? Ken! Cánh của Diệp Thành chém ra như thiên đao, ánh sáng chói lòa, tiếng đao kiếm vang lên. Hai tay Vấn Kiếm lão tổ thi triển pháp quyết, kiếm khí như rồng tràn ra. Hai đồng tử cũng bắn ra hai thanh thiên kiếm, thiên đồng phi kiếm tái hiện. Nhưng Diệp Thành đã dùng đến pháp tướng Chu Tước, uy lực mạnh mẽ hung hãn đến mức đủ quét ngã tất cả mọi người dưới cảnh giới Nguyên Anh. Ken! Cánh của Diệp Thành va chạm với hai thanh thiên kiếm. Cánh trái của Diệp Thành quét ngang trời, kéo ra một đường ánh sáng màu vàng rất dài giữa không trung, chẳng khác gì thần đao thiên ngoại. Thiên kiếm rất dài tuy ngưng tụ đến cực điểm, là phép thần thông đỉnh cấp của tông môn thượng cổ, nhưng vẫn không chống lại được một đòn của thần thú, lập tức phát nổ. Chết đi! Vấn Kiếm lão tổ giận điên lên, không dám tin. Rõ ràng lão đã sử dụng sức mạnh tiểu thiên quân, sao vẫn không địch lại được Diệp Thành chứ? Lão không thể chấp nhận được kết quả này. Lão cố gắng vất kiệt chút sức mạnh Nguyên Anh cuối cùng, rút ra toàn bộ sức mạnh. Năng lượng đáng sợ hội tụ trong lòng bàn tay của Vấn Kiếm lão tổ, không ngừng ngưng tụ, ép chặt xuống, cuối cùng hóa thành một thanh tiên kiếm tuyệt thế. Ánh kiếm thiêu đốt rực rỡ, quét qua bầu trời, ngay cả hư không cũng không chịu được, để lại từng vết nứt nhỏ. Một luồng khí thế hủy thiên diệt địa âm ỉ trên người Vấn Kiếm lão tổ. Đây là một đòn của thiên quân. Nếu là ở địa cầu trước khi linh khí khôi phục, thì đủ để hủy diệt một quốc gia nhỏ. Diệp Thành không chút sợ hãi, hợp thân lại, Chu Tước trăm trượng hóa thành một cầu vòng vàng xuyên qua trời đất, đâm sầm vào Vấn Kiếm lão tổ. Ầm ầm. Một đám mây hình nấm khổng lồ hiện ra trên đỉnh núi Hoành Lang. Đám mây này bốc lên cao mấy nghìn mét, dư chấn khủng khiếp xé tan tầng mây trong phạm vi 10 dặm, gió mạnh khiến sông Thương La nổi sóng cao trăm mét, vô số con thuyền chỉ chao đảo trái phải. Đối mặt với sức mạnh thao túng thế tục này, tất cả mọi người đều biến sắc, chỉ có thể sững sờ đứng đó chứng kiến tất thảy. Ai thắng vậy? Qua một lúc lâu sau, Khô Văn phu nhân mới lên tiếng. Mọi người vội và nhìn qua, đám mây hình nấm dần tan đi, để lộ mọi thứ trên đỉnh núi. Diệp Thành chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh Hoành Lang, gió thổi áo đen bay phần phật. Núi Hoành Lang cao nghìn trượng dường như còn không nguy nga bằng anh. Còn dưới chân cách Diệp Thành không xa, Vấn Kiếm lão tổ nằm trong một cái hố to, vô cùng chật vật, mặt đầy vết máu. Chứng kiến cảnh này, ai nấy đều ngây ra như phỏng. Vấn Kiếm lão tổ. Thua rồi sao? Người đứng đầu nhìn xuống trời đất, xưng bá 300 năm ở tông môn thượng cổ cuối cùng đã thua. Vô số ánh mắt đổ dồn lên người Diệp Thành, trong mắt bọn họ, dường như mặt trời lớn lặn xuống, một vầng dương sáng hơn đang dần mọc lên. Rất nhiều đệ tử thượng tông ủ rũ chán chường. Còn Lâm Thất Thất đã ngẩn người. Cô ta tận mắt chứng kiến Diệp Thành từng bước từ một anh chàng vô danh tiểu tốt, bước lên đỉnh cao của tông môn thượng cổ. Sự thay đổi hảo huyền này chỉ diễn ra trong 3 tháng, sao cô ta có thể không bị sốc chứ? Diệp Tiên Sư thắng rồi. Diệp Tiên Sư thắng rồi. Lâm Cửu Nhi kích động nhảy cẩn lên, khuôn mặt hào hứng. Lữ Vân Trường ngồi trên thuyền báo, lớn tiếng cười to, vỗ ngực thùng thục, miệng nói, không hổ là con rể của tôi. Hai chị em nhà họ Lữ đã ngại đỏ mặt, không biết phải nói gì. Kiếm chủ, ông không sao chứ? Quán Vân Tiên Tử lóe lên một cái, trong chớp mắt đã lao lên đỉnh núi, đỡ Vấn Kiếm lão tổ dậy. Vấn Kiếm lão tổ vừa ho vừa đứng dậy, mái tóc đen của lão lúc này đã điểm bạc một nửa, tuy chưa mất mạng trong vụ nổ, nhưng khí thế trên người đang tụt dốc không phanh. Nhất là việc mất đi sức mạnh của Tiểu Thiên Quân đã trở thành cú sốc nặng đối với Vấn Kiếm lão tổ. Điều này đồng nghĩa với việc trăm năm khổ công của lão đã bị mất sạch, đời này không còn hy vọng lên nguyên anh nữa. Tôi không sao. Vấn Kiếm lão tổ khẽ đáp, nhìn Diệp Thành với ánh mắt phức tạp. Tùng tùng tùng. Giữa không trung truyền đến tiếng trống trận dồn dập, 5 người đứng đầu tối cao còn lại đến gần, khí thế ngút trời, lóe lên điện chớp màu vàng. Ánh mắt bọn họ đều lạnh lùng, nhìn về phía Diệp Thành với vẻ không tốt. Đối với thất đại huyền môn, việc Diệp Thành đè đầu cưỡi cổ tông môn thượng cổ là điều bọn họ không thể chấp nhận được. Lúc này, nhân lúc Diệp Thành vừa kết thúc đại chiến, khí lực chưa khôi phục, liền định ra tay giết chết. Sao nào? Các ông cũng muốn đánh à? Diệp Thành ngẩng đầu, chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Với tu vi vô địch của anh hiện giờ, mấy đỉnh cao xuất khiếu liên thủ chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm mất thêm chút sức mà thôi. Cảnh tượng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Một số chân quân cũng tụ tập sau 5 người. Diệp Thành đối mặt, quần tiên lập lòe. Lúc này, rất nhiều người dưới núi cũng thấy không ổn, tiếng bàn tán xôn xao nhanh chóng biến mất, ai nấy căng thẳng nhìn lên. Diệp Thành đứng chơ vơ trên đỉnh núi, một mình nhưng chẳng khác gì thần núi cản đường, khí thế hùng hổ. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang thấu trời xanh. Ai dám động đến con trai tôi? Ngay lập tức, thế lực Sương Diệp Lâu ẩn náu trong đám người xem tràn lên. Hai người dẫn đầu chính là hai đại chân quân Diệp Niệm và Tần Hồng Sương, các cô gái cảnh giới kim đan đều ở phía sau, ngay cả các đệ tử cảnh giới ngưng đan cũng dẫn theo, có thể nói là dốc hết tinh nhuệ. Còn ở một hướng khác, thế lực Long Đằng cũng được huy động toàn bộ, Tiêu Nghĩa Tuyệt dẫn đầu đã là chân quân đỉnh cao, các đệ tử khác của Tiêu Phủ tuy đang xen giữa thần cảnh và thánh vực, nhưng Long Đằng vẫn mang tới các vũ khí kỹ thuật cao hiện đại hóa. Tuy không đe dọa được các chân quân, nhưng đối với người tu chân bình thường cũng có sức uy hiếp nhất định. Song phương đều rục rịch hành động, nếu có ai trượt tay, không khéo sẽ châm ngòi chiến tranh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 650, thế cục biến hóa. Dừng tay. Trong bầu không khí hết sức căng thẳng, cuối cùng Vấn Kiếm lão tổ cũng mở lời. Mặc dù giọng nói lão không to nhưng lại truyền đến tai của tất cả mọi người một cách rõ ràng. Trận chiến này là tôi đã thua. Thiên phú của Diệp đạo hữu nghìn năm trở lại đây không ai có thể sánh bằng, xứng đáng là người đứng đầu của tông môn thượng cổ chúng ta. từ nay về sau, Thất Đại Huyền Môn sẽ tuân theo giao hẹn, không làm khó đạo huynh nữa. Nói xong, Vấn Kiếm lão tổ khom người trước Diệp Thành. Cái khom lưng này với lão mà nói là vô cùng gian nan, tượng trưng cho uy danh mấy nghìn năm của mình đều giao phó cho Diệp Thành. Quán Vân tiên tử đứng bên tay run run, mấy lần muốn ngăn lại nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều cảm thấy phức tạp, khó hiểu. Từ nhỏ bọn họ đã nghe uy danh của Vấn Kiếm lão tổ mà lớn lên, bây giờ nhìn thấy thần thoại bất bại này cuối cùng cũng thất bại, giống như một câu chuyện cổ tích tan vỡ vậy. A-di-đà Phật, chúc mừng Diệp đạo hữu trở thành người đứng đầu tông môn thượng cổ. Ánh mắt của đám người Vô Thiên Phật lấp lánh bất định, cuối cùng cũng niệm một câu Phật hiệu, cúi người hành lễ. Các trưởng môn của Thất Đại Huyền Môn đều đã cúi đầu, những chân quân khác tất nhiên không dám ngăn cản, đồng loạt lên tiếng, chúng tôi xin chúc mừng đạo huynh thống trị tông môn thượng cổ, đứng đầu thiên hạ. Dưới chân núi, hàng vạn người tu hành đều hành lễ, nhiều người còn quỳ rạp sát đất, bái lạy Diệp Thành. Chúc mừng Diệp Thượng Tiên phong thần sau một trận chiến, vô địch thiên hạ. Chúc Thượng Tiên pháp lực kéo dài, tuổi thọ vạn năm. Diệp Thành đứng trên đỉnh núi, áo đen mắt đen, tóc dài tung bay. Anh nhìn xuống từ đỉnh núi cao nghìn trượng, vô số người đông như kiến quỳ xuống dưới chân mình. Mà trước mắt, ngay cả chân quân cũng phải cúi đầu, sự uy nghiêm đạp cả một giới dưới chân mình thế này thiên hạ có được bao nhiêu người. Đám người Lâm Thất Thất. Hai chị em nhà họ Lữ và Bạch Vân Thường đều nhìn Diệp Thành trên màn hình với ánh mắt phức tạp, trong lòng bao cảm xúc đang xen. Ngay cả Lữ Vân Trường cũng kinh ngạc. Lão từng nghĩ Diệp Thành sẽ thắng, nhưng không ngờ cậu ta lại thắng một cách dễ dàng như vậy, giống như có thêm 10 vấn kiếm lão tổ nữa tới đây cậu ta cũng có thể đánh bại. Hai, già rồi, già rồi. Mặc dù đã cược đúng nhưng trong lòng lão vẫn cảm thấy trống trải không hiểu vì sao, lão lắc đầu lẩm bẩm. Tin tức nhanh chóng được lan truyền. Diệp Thành đánh bại Vấn Kiếm lão tổ ở đỉnh núi Hoành Lang, đăng qua người đứng đầu Hoa Hạ, khiến toàn bộ tông môn thượng cổ chấn động. Anh biết gì chưa? Trận chiến trên đỉnh núi Hoành Lang có kết quả rồi. Chắc chắn là Vấn Kiếm lão tổ thắng. Vấn Kiếm lão tổ trăm trận trăm thắng, là biểu tượng chí tôn. Sau trận chiến này, Vấn Kiếm lão tổ cũng nên đóng cửa núi không ra tay nữa. Thánh Thiên Cung đã mất đi thánh tử, 300 năm sau cổ kiếm môn sẽ đứng đầu. Không, người thắng là Diệp Tiên Sư. Cái gì? Cuộc đối thoại tương tự như vậy diễn ra ở không biết bao nhiêu nơi. Tin tức của trận chiến đỉnh cao này giống như sấm sét gió bão cuốn qua khắp Hoa Hạ. Các võ giả thuật sĩ vui mừng không xiết, bọn họ đã bị người tu chân của tông môn thượng cổ cưỡi trên đầu quá lâu, bây giờ chính là lúc nở mày nở mặt. Còn phía tông môn thượng cổ, vô số người trợn tròn mắt không dám tin. Chuyện Vấn Kiếm lão tổ thất bại với bọn họ mà nói giống như một loại thường thức nào đó bị phá vỡ. Vấn Kiếm lão tổ là tồn tại bất bại. Điều này giống như mặt trời mọc hướng đông, quả táo rơi xuống đất, đều là chân lý bất biến. Nay chân lý tan vỡ, thần thoại sụp đổ là cú sốc với nhiều người. Trong cổ kiếm môn vô cùng yên tĩnh. Hôm nay muôn vàng đệ tử bị sụp đổ chân lý, mặt mày như tro tàn. Thậm chí có người còn không chịu nổi. Thẳng tay rút kiếm tự sát. Thái thượng trưởng lão trấn thủ cổ kiếm môn cũng không thể làm gì được. Thất Đại Huyền Môn và Liệt Diệm Cốc lan truyền tin tức xôn xao. Các đệ tử bàn luận sôi nổi Diệp Thành rốt cuộc là ai, thậm chí có người thủ đoạn cao cường còn lấy được cảnh quay chiến đấu từ tiền tuyến. Tuy nhiên, những cảnh quay này đều vô cùng quý giá, được dùng pháp thuật đóng dấu, chỉ lưu truyền với một số ít người. Tại quận Lâm Sơn, đám người Lâm Trí Xung toàn bộ ngây ra. Không ngờ Diệp Thành lại mạnh đến mức tuyệt đối, đánh bại được cả Vấn Kiếm lão tổ như vậy. Chuyện này với bọn họ mà nói đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng bất kể mọi người có tranh luận thế nào cũng không thể thay đổi sự thật. Từ hôm nay trở đi, vị trí đứng đầu tông môn thượng cổ đã đổi chủ, tông môn thượng cổ nên đón một thế cục mới. Một vị cao thủ vô địch quật khởi, có thể sánh ngang với Thất Đại Huyền Môn, thậm chí là vượt trên bọn họ. Kiếm hiệp hay. Ngày hôm đó có không biết bao nhiêu tông môn nhỏ vừa, các gia chủ của thế gia liều mạng lao về phía Diệp Thành như thiêu thân lao vào lửa, muốn nói bằng được một câu với anh. Nhiều người trong bọn họ đã không tiếc khuynh gia bại sản, thậm chí hiến dâng cả tổ nghiệp cũng chỉ mong được ôm chân Diệp Thành. Đây là cải cách, một cuộc cải cách trước nay chưa từng có. Với thân phận địa vị của Diệp Thành hiện tại, anh ta chỉ cần vung một cánh tay lên là có thể khai tông lập phái, chen chân vào hàng ngũ tông phái lớn thứ 8 đương thời. Hơn nữa, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Thánh Thiên Cung và Cổ Kiếm Môn, trở thành môn phái đứng đầu trong tông môn thượng cổ. Có người nhìn thấu thế cục lên tiếng. Nội bộ của tông môn thượng cổ cũng không bền chắc, bọn họ bị Thất Đại Huyền Môn thống trị quá lâu, mọi người đều hy vọng một thế lực mới nổi dậy, có thể thay đổi thế cục trước mắt. Nhưng Diệp Thành không muốn làm người tạo nên cuộc cải cách này. Đối với anh mà nói, đám sâu kiến này làm sao đủ tư cách để anh hao tổn tinh lực. Tránh ra. Diệp Thành hừ lạnh lùng, phất tay áo, một sức mạnh vô hình khổng lồ đẩy tất cả ra xa trăm trượng. Lúc này, mọi người mới bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, nhớ tới thân phận của người ở trước mắt, ngay tức khắc đứng chắp tay một cách cung kính và nể sợ. Đám người tách ra làm hai hàng, chừa một lối đi ở giữa. Sau đó, dây trước Diệp Thành còn tràn đầy uy phong, dây sau đã bị Tần Hồng Sương kéo tai, vẻ lạnh lùng ngạo nghễ của anh lập tức biến thành cười gượng. Úi, mẹ nhẹ tay một chút, đau, đau mà. Người của Sương Diệp lâu cười vang, những người khác cũng không nhịn được cười, không ngờ người đứng đầu kiêu ngạo lạnh lùng này còn có mặt như vậy. Sau khi anh trấn an mẹ mình và các cô gái xong, Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng tiến tới khom người hành lễ, chúc mừng cậu áp chế được Vấn Kiếm lão tổ, trở thành người đứng đầu. Dương vai cho Hoa Hạ. Thời gian gần đây, tông môn thượng cổ gây áp lực càng ngày càng lớn, Tiêu Nghĩa Tuyệt thật sự đã dốc hết tâm sức, ngày đêm lo nghĩ. Bây giờ Diệp Thành đã xuất hiện, dùng sức mạnh áp chế Vấn Kiếm lão tổ, người trụ cột của Hoa Hạ như lão ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù lão ta tự xưng là kiếm thần, nhưng cũng không thể không thừa nhận mình chắc chắn không thắng được Vấn Kiếm lão tổ. Giờ đây Diệp Thành lại dễ dàng đánh bại kẻ địch mạnh không thể chống đỡ này. Tiêu Nghĩa Tuyệt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, giống như gỡ bỏ được gánh nặng. Trong vòng vây của mọi người ở Sương Diệp Lâu và Phủ Tiêu, Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, ồn ào rời đi. Nhiều người nhìn thấy cảnh này thì không khỏi âm thầm cười gượng. Đây chính là địa vị của người đứng đầu tông môn thượng cổ, một khi ngồi ở vị trí đó thì đâu cần quan tâm đến ánh mắt của những người khác. Xem ra, đám người ở giới thế tục Hoa Hạ sắp vùng lên rồi. Hồ Văn Phu Nhân nhíu mày. Những người khác cũng than ngắn thở dài, nói không nên lời. Còn Lữ Vân Trường đã điều khiển bảo thuyền đuổi theo, miệng liên tục gọi, con rể đừng đi nhanh quá, còn đợi bố chúc mừng nữa chứ.